Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 93. Thánh Đường Tông muốn đến ôm chân là tình huống bình thường. Lão sư thấy sao? Lâm Phàm không có ý kiến. Muốn đầu vào thì cứ vào, chẳng có gì to tát. Nhưng người nguy hiểm nhất trong đám kia là Thâu Thánh Lôi Đình, xuống tay với cả tông môn của mình thì chẳng lẽ trông chờ vào gã không ăn cắp đồ trong Viêm Hoa Tông sao? Đương nhiên khả năng Lôi Đình thành công ăn cắp trong tông môn là rất thấp. Hầu như không thể nào. Lâm Phàm hỏi ý kiến của lão sư. Khuôn mặt Thiên Tu hơi nghiêm túc. Trần Trừ nói, việc này, Thánh Chủ mong đợi nhìn Thiên Tu, nếu không phải có đông người thì y đã nói câu nghĩ tình ngày xưa. Xin hãy đồng ý, Thiên Tu tự khen tông môn của mình. Đồ nhi, nếu vậy thì đành đồng ý. Dù sao tôn chỉ của tông mình là chính nghĩa. Thân mật, Thánh Chủ gật gù đồng ý. Đúng rồi, Thiên Tu huynh nói rất đúng. Bây giờ xem như ăn nhờ ở đậu. Không xuôi theo suy nghĩ của người ta là ăn cám. Đán ác quân chủ dầu dĩ lắc đầu. Ai, khốn khổ, đây là cảm giác ăn nhờ ở đậu. Nhìn Thánh Chủ như thế, áo bông nhỏ sát người số một đau lòng thay cho y. Thiên Tu cười, lộ chút đắc ý. Ha ha ha, Thánh Đường Tông từng đè Viêm Hoa Tông không nâng đầu lên nổi. Nhưng gió đã đổi chiều, Viêm Hoa Tông mạnh lên, bỏ xa Thánh Đường Tông ở đằng sau. Còn về trả thù hay nhục nhã Thánh Đường Tông thì không nên làm vậy. Đó là hành động của tiểu nhân đắc chí. Thánh Chủ cảm kích nhìn Thiên Tu, khi tìm đến Viêm Hoa Tông là y đã chuẩn bị tâm lý. Dù bị nhục nhã hay Viêm Hoa Tông đưa ra yêu cầu khắc nghiệt gì thì y cũng cắn răng nhận. Không thể vì sĩ diện của mình mà hại tông môn bị hủy trong tay mình. Lâm Phàm lên tiếng, Thánh Chủ, nếu các ngươi đã đến rồi thì đi chỗ kia. Cách không quá xa nhưng cũng đừng quá gần. Đụng chuyện gì còn giúp đỡ được. Thánh Chủ cảm kích nói. Đa tạ Lâm Phong Chủ. Thánh Chủ không ngờ sự việc dễ giải quyết như vậy. Nhớ lại chuyện cũ làm lòng Thánh Chủ áy náy vô vàn. Thánh Đường Tông đối xử với Viêm Hoa Tông như thế mà chẳng ngờ Viêm Hoa Tông không ghi hận. Còn chấp nhận cho bọn họ rời đến gần tông môn, y nhớ kỹ ân tình này. Chuyện sau đó thì Lâm Phàm không quan tâm. Có Lão Sư và Hỏa Dung giải quyết. Chẳng cần hắn phụ trách. Trước khi đi, Lâm Phàm nhìn nhóm người chế tài hơi lâu. Hắn thấy đôi tay Lôi Đình run nhẹ. Chắc ngứa tay rồi, nhưng Lôi Đình muốn ăn cắp đồ trong Viêm Hoa Tông thì trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Các đệ tử Thánh Đường Tông thay đổi cái nhìn về Viêm Hoa Tông rất nhiều. Bọn họ chưa từng đến Viêm Hoa Tông. Chỉ nghe người ta nói tông môn này nghèo nàn. Lạc hậu cỡ nào, nay xem ra hoàn toàn khác hẳn. Tốt hơn Thánh Đường Tông gấp vô số lần. Một đệ tử nữ của Thánh Đường Tông cảm thán. Oa, nếu sau này có thể tìm một đệ tử Viêm Hoa Tông trở thành bạn lữ của người đó thì quá tuyệt. Nàng mơ mộng được gả vào Viêm Hoa Tông. Đúng đúng, ngươi nhìn đệ tử Viêm Hoa Tông từ đầu đến chân xem. Rất bất phàm, chắc chắn rất giàu. Nếu có thể trở thành bạn lữ thì tuyệt vời. Nếu là trước kia thì chuyện này không thể nào. Đệ tử nữ của Thánh Đường Tông sao nhìn chúng Viêm Hoa Tông được. Nhưng bây giờ đã khác. Viêm Hoa Tông là cục đường. Rất được hoan nghênh, Vô Địch Phong. Đáng tiếc, nếu Thánh Đường Tông đến sớm một chút thì tốt quá rồi. Nhớ đến Liễu Nhược Trần đã bị mình đánh chết là lại thấy tiếc. Nàng chết quá mau, lẽ ra lúc ấy hắn nên bắt giữ. Chờ tới hôm nay là có thể gặt hoàn mỹ. Mà thôi không nghĩ nữa. Lo tu luyện đã, gặt điểm rất bá đạo. Hơn 6.000 vạn vào túi. Có thể thăng cấp nhiều môn công pháp. Hiện giờ Lâm Phàm tu luyện công pháp đều là ngạnh công. Hơi tạp, nhưng tất cả không là vấn đề. Miễn có thể tăng lực lượng lên là tốt rồi. Xếp đầy nội tình là có thể bước vào cảnh giới tiếp theo. Lâm Phàm bây giờ đã vô địch trong vực ngoại giới. Không ai có thể tổn thương hắn được. Nhưng sẽ có kẻ càng mạnh buông xuống chỗ này, thực lực của hắn bây giờ còn thiếu chút tư cách. Chi chi điểu, khi người xét duyệt biết tông sư lại một mình giết hơn 200 kẻ xâm nhập thì hóa đá. Rất hố, thực lực của tông sư đã khủng bố đến mức này sao? Không biết ai có thể hàng phục tông sư. Cấm địa vực ngoại giới. Nơi này bắt nhốt ma tổ. Một nhóm kẻ xâm nhập xuyên qua hư không với tốc độ siêu nhanh. Mọi thứ ở đây không gây chút nguy hiểm nào cho họ. Những yêu thú đáng sợ chỉ là con kiến trong mắt họ. Phất tay là có thể tiêu diệt. Có kẻ xâm nhập thắc mắc hỏi. Ma tổ thật sự bị bắt nhốt trong chỗ này. Theo bọn họ biết thì thực lực của ma tổ phi phàm. Sao có thể bị nhốt trong giới vực nho nhỏ này? Tuyệt đối không sai. Chắc chắn ma tổ bị nhốt ở đây. Không thể nào. Thực lực của ma tổ khủng bố kinh người. Vực ngoại giới nho nhỏ này có ai chấn áp được ma tổ? Bọn họ đinh ninh như vậy. Trong vực ngoại giới cùng lắm là đạo cảnh đỉnh. Thực lực của ma tổ dù đấu với bao nhiêu đạo cảnh đỉnh cũng sẽ không chảy vết xước nào. Bí ẩn bên trong khiến người khó hiểu. Không biết ma tổ đã gặp chuyện gì trong chỗ này mà bị trấn áp tại đây? Ủa, sao trong này không có một bóng người? Nhóm kẻ xâm nhập lơ lửng trên trời, nhìn xuống dưới dãy núi lớn chập trùng, không thấy bóng dáng ma tổ. Một kẻ xâm nhập suy tư, vận dụng đầu óc tưởng tượng thật xa, cho ra kết luận, có khi nào nhầm lẫn không? Hoặc là ma tổ không chịu nổi cô đơn nên đã chết nhăn răng rồi. Kẻ xâm nhập mới nói xong, trong dãy núi vang vọng tiếng giống giận dữ. Khốn kiếp, ngươi mới chết, thanh âm này tràn ngập ma uy vô thượng. Một đám kẻ xâm nhập sợ đến căng cứng người. Tiếng nói cất lên quá đột ngột, khiến người không kịp phản ứng. Còn không mau rời núi lớn chết tiệt này khỏi người của ta. Chỉ cần các ngươi thả ta ra thì sẽ cho ngươi cơ duyên lớn bằng trời. Giọng của ma tổ hùng hồn, tràn ngập uy nghiêm, dù bị nhốt trong này thì hơi thở vẫn không yếu bớt. Tràn đầy uy thế ma tổ, kẻ xâm nhập ngó nhau, bọn họ không phải đến cứu ma tổ mà có nhiệm vụ khác. Kẻ xâm nhập xì sầm, đừng rời, có lẽ chúng ta rời dãy núi là ma tổ đi ra ngay. Đúng rồi, cẩn thận là hơn, nghe đồn ma tổ ăn trời trăng, có thể một hơi nuốt trọn vực ngoại giới. Ma tổ bị đè dưới dãy núi giật nảy mình, có gì đó là lạ. Những người này không phải đến cứu gã, chắc chắn họ tới tìm hiểu tung tích của gã. Không đúng, năm xưa gã té hố ở đây đâu có ai thấy. Trừ gã và Thương Thiên chết tiệt ra còn ai biết gã bị nhốt trong này. Âm mưu, ma tổ ngửi được mùi âm mưu. Nhóm kẻ xâm nhập nhóm châu đầu ghé tai. Với họ thì ma tổ là nhân vật trong truyền thuyết. Thuở ma tổ có 102 thiên hạ. Phụ thân của họ còn chưa ra đời. Nên khi nghe giọng của ma tổ tất nhiên làm họ căng thẳng trong lòng. Rất nhanh đẩy ra một kẻ xâm nhập đại diện. Ma tổ, ngươi có muốn thoát khỏi phong ấn không? Kẻ xâm nhập nói chuyện là một nam nhân, hơi điển trai, tu vi cao nhất trong tất cả kẻ xâm nhập ở đây. Ma tổ trả lời lại, các ngươi tìm nhầm người, ta không phải ma tổ. Dụng vọng muốn sống của gã rất mãnh liệt, tuy thực lực vô địch nhưng gã bị nhốt ở đây. Không có chút sức lực thì làm được khỉ gì. Ma tổ dám chắc chắn đám người kia đến tìm gã không có ý tốt. Chắc ai đó muốn làm thịt gã, trước khi lấy lại tự do. Tuyệt đối không thể để ai biết gã là ma tổ. Ma tổ không tin bao nhiêu năm qua chẳng có một người nào đến cứu mình. Với năng lực giao thiệp của gã thì chắc chắn sẽ có người đến cứu. Nam nhân phản bác, không thể nào, chắc chắn ngươi là ma tổ rồi. Sao không phải là ma tổ được? Ma tổ lặng im giây lát rồi dứt khoát chửi. Ma tổ khỉ mốc, hắn là cái thứ gì? Lão tử là đại yêu vô thượng. Ma tổ, nếu hắn ở trước mặt ta thì ta sẽ cho hắn biết cái gì là tổ tông. Thứ chó má. Làm ma tổ, không chỉ tàn nhẫn với người khác còn phải mắng mình không chút ngượng miệng. Khi nên chửi là phải chửi thúi đầu. Phải khiến đám người kia đừng tin gã là ma tổ, họ đến từ đâu thì biến về chỗ cũ. À, nhóm kẻ xâm nhập quay sang ngó nhau. Rất là khó hiểu, không thể nào, đúng là không phải ma tổ. Bọn họ đâm ra nghi ngờ. Ma tổ là tồn tại thế nào? Đó là tồn tại trí cao vô thượng. Lãnh băng vô tình, sao có thể mắng bản thân được? Nhóm kẻ xâm nhập hỏi. Ngươi thật sự không phải là ma tổ. Bọn họ cho rằng cường giả thật sự sẽ khinh thường ẩn giấu bản thân. Dù đối mặt chết chóc đe dọa thì cường giả xem sĩ diện và tôn nghiêm quan trọng hơn mạng sống. Sao có thể tự nhục nhã mình như vậy được? Đúng gì mà đúng, ma tổ tầm thường có uy nghiêm bá khí như ta không? Ta vẫn giữ câu cũ. Thả ta ra rồi sẽ cho ngươi cơ duyên lớn bằng trời. Đừng đi tìm ma tổ làm gì. Hắn là cái thá gì? Ma tổ cảm giác mình rất tàn nhẫn. Mắng bản thân không chút ngượng miệng. Chửi thúi đầu, té tát, khiến người sợ. Đám nhóc kia có chút trí khôn nhưng tuyệt đối không thông minh bằng gã. Họ còn quá non, với kiến thức và kinh nghiệm của gã không khó lừa dối đám đần kia. Tuy gã bị bắt nhốt ở trong này rất lâu, cắt đứt liên lạc với bên ngoài, kiến thức không tăng lên nhưng tuyệt đối cao hơn đám người kia một chút. Nhóm kẻ xâm nhập sốt ruột nói, không phải ma tổ thì chúng ta biết làm nhiệm vụ này thế nào đây? Bọn họ mang không gian thần trụ đến, trừ kích hoạt nó ra còn phải đi tìm ma tổ. Có kẻ xâm nhập nói, rời khỏi đây trước, nơi này kỳ lạ, mặc kệ hắn có phải là ma tổ không, ít nhất đã có phương hướng. Bọn họ sẽ không thả người lung tung, càng đừng nói là nhận cơ duyên mà đối phương hứa hẹn. Đôi khi mơ quá đẹp cũng là tai họa, thậm chí đánh mất cả mạng nhỏ. Này, đi đâu vậy? Trở về, chúng ta tán gẫu một buổi. Ma tổ muốn đi ra ngoài, nhưng không thể lộ thân phận. Gã cảm giác đám người định rời đi thì nóng nảy, có thể lừa dối được họ thì cố gắng lừa. Không chừng gã có thể rời khỏi đây. Nhóm kẻ xâm nhập phớt lờ ma tổ, nhanh chóng rời đi. Ma tổ ngạc nhiên đến ngây người. Lửa bốc cháy trong lòng. Bà nội nó, chạy nhanh vậy. Ma tổ cảm thấy nguy hiểm. Có người muốn làm thịt gã. Phải tìm cách ra bên ngoài mới được. Mấy ngày trôi qua, vực ngoại giới xảy ra nhiều việc. nhiều đến nỗi chi chi điệu đăng tin không xuể, kẻ xâm nhập thành đàn, số lượng quá đông, làm ra nhiều việc lớn, những kẻ xâm nhập này kết thành nhóm, hợp thành lực lượng không nhỏ, nhiều thế lực thần phục dưới uy quyền, tham gia vào đội của kẻ xâm nhập, thế lực lớn không phục thì bị lực lượng khủng bố của kẻ xâm nhập đánh tan thành đống đổ nát. Thảm, thảm, chỉ có thể hình dung bằng từ thảm. Thánh đường tông rốt cuộc ổn định chỗ ở, cách Viêm Hoa tông không xa nhưng cũng không quá gần. Nói theo lời của thánh chủ là chúng ta không thể ở sát bên Viêm Hoa tông. Nếu không sẽ làm đệ tử cảm giác không còn mặt mũi nào. Rồi tự sa đọa xuống tinh thần, nhưng cũng không thể cách quá xa. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, đi rồi về chậm trễ quá nhiều thời gian dễ dàng dẫn đến diệt tông. Hiện giờ đã ôm chắc chân vàng này, bọn họ không nghĩ xa xôi có thể ôm tới khi nào. Nhưng tuyệt đối sẽ không rời đi trước khi thánh đường tông vực dậy được. Lôi đình, tay ngươi bị bệnh hay gì mà sao mấy ngày nay luôn run run. Đán ác quân chủ phát hiện lôi đình có vấn đề. Biết từ sau khi rời khỏi Viêm Hoa tông rồi. Ban đầu đán ác quân chủ cứ nghĩ đây là việc nhỏ. Nhưng qua vài ngày mà tay của lôi đình vẫn đang run thì lạ lùng. Lôi đình liếc đán ác quân chủ một cái. Không muốn nói nhiều, đi thẳng, không sao, lôi đình không nhịn được. Rất muốn đi Viêm Hoa tông ăn trộm một phen. Vì quá khao khát nên mới tay ngứa ngáy run run. Đán ác quân chủ không suy nghĩ nhiều. Nhìn theo lôi đình quân chủ rời đi. Lẩm bẩm, tên trộm núp trong tông môn tuyệt đối không phải là lôi đình. Tay run như vậy thì sao trộm đồ được. Đán ác quân chủ bây giờ là chó săn hàng đầu bên người thánh chủ. Quyết phải lôi cổ tên trộm trong tông môn ra. Nên gã luôn tuần tra. Tìm kiếm mục tiêu đáng ngờ. Bảo khố tông môn bị trộm nhiều thứ. Đồ vật của các đệ tử cũng bỗng nhiên biến mất. Việc này rất nghiêm túc. Các đệ tử lo âu hoảng hốt không biết lần sau kẻ nào xui bị ăn trộm. Vô Địch Phong, Lữ Khải Minh đang chờ đợi. Sư huynh quá chăm chỉ, lại bế quan, không biết bao giờ mới đi ra. Két két, cửa đá mật thất bị đẩy mở. Lâm Phàm nhức đầu, cảm giác thăng cấp công pháp khá tốt. Cảm nhận lực lượng của mình tăng vọt rất sung sướng. 250 kẻ xâm nhập không vô dụng. Có nhiều người tu luyện ngạnh công. Lợi hại, cảm giác khá nhiều kẻ xâm nhập tu luyện ngạnh công. Lâm Phàm đã phát hiện ra vấn đề này. Vực ngoại giới không có nhiều người tu luyện ngạnh công. Không phải hoàn toàn không có mà vì bình thường chỉ có một số thế lực lớn đặc biệt mới tu luyện ngạnh công. Giờ thì khác, Lâm Phàm dám bảo đảm những kẻ xâm nhập này không ra từ cùng một thế lực lớn. Xuất xứ giải rác, nhưng nhiều người đều tu luyện ngạnh công. Điều này nói lên ngạnh công có thể tỏa sáng trong chỗ của họ. Lữ Khải Minh lại gần hỏi, hơi hồi hộp, sao vậy sư huynh, gã không biết sư huynh bị gì. Không lẽ gặp rắc rối? Lâm Phàm phản ứng lại, không có gì. Đang suy nghĩ, sử dụng điểm quá nhanh, thăng cấp nhiều công pháp, nhưng nội tình của hắn siêu khổng lồ nên chẳng biết phải tích lũy tới khi nào. Nếu không phải ý chí của hắn kiên định, thiên phú siêu nhiên thì đã bị ép chết, hoàn toàn bỏ cuộc rồi. Lâm Phàm nhìn Lữ Khải Minh, xem bộ dạng muốn nói lại thôi của ngươi là có việc gì muốn nói ra. Biểu tình của gã là lạ, như thể nghẹn một bụng câu hỏi chờ sư huynh như hắn trả lời. Cảm giác có bẫy đang chờ mình, Lữ Khải Minh hơi hoảng, gã phát hiện bí mật lớn. Không chủ động nói ra mà giả bộ ngập ngừng muốn nói, để sư huynh chủ động hỏi. Quả nhiên, sư huynh rất hiểu gã. Lữ Khải Minh giàu lo nói, xảy ra việc lớn. Ai, sư huynh, có chuyện này ta không biết nên nói hay không? Nói ra có tốt không? Nhưng sư huynh đã hỏi thì ta không thể không nói, việc này liên quan đến tương lai của tông môn nhà mình. Nói đi, ta đang nghe, Lâm Phàm hơi quan tâm. Có thể làm sư đệ xem trọng như vậy thì chắc chắn là việc lớn. Nhưng không biết là chuyện gì khiến sư đệ bối rối như vậy? Lữ Khải Minh nhìn quanh, xác định không có ai mới nhỏ giọng nói. Sư huynh, chúng ta dẫn sói vào nhà rồi. Dạo này ta phát hiện nhiều sư đệ sắc mặt hơi lạ. Ban đầu ta không để ý nhiều, nhưng về sau cảm giác nhiều sư đệ đều như thế thì đặc biệt chú ý. Bám theo bọn họ, sư huynh đoán xem ta nhìn thấy cái gì. Lữ Khải Minh nói đến điểm then chốt thì lấp lửng. Ta nói này, sư đệ học ai mà nói chuyện ngừng một nửa. Nói nhanh, Lâm Phàm ngứa tay muốn đánh Lữ Khải Minh, hắn ghét nhất là nói chuyện lấp lửng. Đáng ăn đòn, Lữ Khải Minh rụt cổ. Nói nhanh, ta trông thấy những đệ tử nữ của Thánh Đường Tông. Bọn họ cố ý té xuống đất, ôm cổ chân nói là bị trẹo chân. Dáng vẻ đau đớn khiến người thương hương tiếc ngọc. Ta vốn nghĩ chuyện này không có gì. Bị trạc chân là bình thường. Nhưng ta liên tục bám theo 2 ngày. Phát hiện cùng một đệ tử nữ trạc chân 6 lần trước mặt sư đệ. Sáng chiều tối, mỗi buổi 3 lần, hình thành quy luật luôn rồi. Sư huynh nói xem đây rõ ràng là dụ dỗ sư đệ của tông mình. Bọn họ muốn xâm nhập vào bên trong. Sư huynh, không thể không cảnh giác. Lữ Khải Minh không dám tin tưởng những sư đệ của mình dễ bị dụ dỗ như vậy. Lâm Phàm kinh ngạc hỏi. Ghê gớm vậy sao? Hắn không ngờ sẽ có tình huống này, ra chiều đăm chiêu. Không lẽ vì Viêm Hoa Tông quá mạnh, những đệ tử nữ của Thánh Đường Tông đều muốn tìm bến đỗ? Gả cho nam nhân độc thân lắm tiền. Có thể, rất có thể, Lữ Khải Minh rất tức giận nói. Đúng rồi, sư huynh nói xem, vì sao các sư đệ không giữ được bản tâm? Những đệ tử nữ của Thánh Đường Tông có gì hay? Ngực to, mông vêu, dáng người thon thả, khuôn mặt xinh đẹp, có phong tình nước khác thôi mà. Bọn họ bị dụ dỗ đến chủ động cho người ta ăn vạ. Hay ho gì, Thánh Đường Tông chơi chiêu này rất độc ác, âm hiểm. Lâm Phàm nhìn Lữ Khải Minh. Có gì hay, người đã nói hết cái hay của người ta ra rồi. Đã kể vanh vách những điều hay ho. Nếu mấy cái này vẫn không tính là ưu điểm thì cái gì mới tính là tốt trong mắt Lữ Khải Minh? Lữ Khải Minh thấy sư huynh vẫn rất bình tĩnh thì sốt ruột nói. Sư huynh nói đi, làm sao bây giờ? Nếu xảy ra chuyện thì hối hận cũng không kịp. Lâm Phàm hỏi ngược lại. Còn làm sao nữa? Điều này nói lên vấn đề gì? Nói lên các sư đệ của tông môn chúng ta rất có sức hấp dẫn nhân cách. Hiểu chưa? Có ai bị chặt chân trước mặt ngươi không? Hắn có thể thông cảm. Là nam nhân, trừ hắn ra có ai cưỡng lại được ngực to? Mông vêu, Lữ Khải Minh nói. Không thể nào, ta nhìn thoáng qua là xem thấu suy nghĩ của họ rồi. Lâm Phàm gặn hỏi. Hãy trả lời ta, có hoặc không? Lữ Khải Minh lắc đầu nói. Không có, các sư đệ đều bị ăn vạ. Có mình gã là không? Công nhận kỳ lạ thật. Đi cùng nhau đi xem chuyện này là thế nào. Lâm Phàm cũng muốn xem đệ tử nữ của Thánh Đường Tông ăn vạ kiểu gì. Đúng rồi, sư huynh xem tận mắt liền biết. Vực ngoại giới bây giờ rất không yên ổn. Nhiều thế lực lớn đã bị bao phủ trong khủng hoảng từ kẻ xâm nhập. Bắt đầu kiếm đường ra. Giống như Viêm Hoa Tông sống nhàn nhã thì rất hiếm hoi. Chốc lát sau, hai người lơ lửng trên cao. Trên đường duy nhất về tông môn, có người đang ở đó. Đấy là đệ tử nữ của Thánh Đường Tông. Nhìn kỹ là biết đã trang điểm tỉ mỉ. Lữ Khải Minh nhỏ giọng nói, tỏ vẻ khinh thường. Sư huynh nhìn đi, rõ là có chuẩn bị mới đến. Thánh Đường Tông đến ôm chân. Lữ Khải Minh là đệ tử của Viêm Hoa Tông. Thấy rất tự hào, nào ngờ các đệ tử nữ của Thánh Đường Tông ôm ý đồ xấu với sư đệ tông môn. Chuyện này rất nghiêm trọng. Lâm Phàm không nói chuyện, nhìn chằm chằm bên dưới. Phía xa có đệ tử về tông. Khi đi ngang qua đây thì nữ đệ tử đột nhiên ngã xuống đất. Nhăn mặt nũng nịu kêu đau, dáng vẻ tội nghiệp khiến người đau lòng. Đệ tử kia nhận ra đó là đệ tử nữ của Thánh Đường Tông. Vốn định phớt lờ, nhưng ngẫm lại tôn chỉ tông môn nên lại gần giúp đỡ. Đệ tử kinh ngạc nói, ủa, tình cờ vậy, lại là nàng, đã là lần thứ mấy rồi. Đệ tử nữ của Thánh Đường Tông gật đầu, cau mày vì đau cổ chân. Nàng chỉ vào cổ chân, đúng rồi, lại là ta, chân ta bị chặt rồi. À, vậy à, nàng phải cẩn thận, đã bị chặt chân cùng một chỗ 3 lần rồi. Đệ tử nam hơi xấu hổ, tuy có thực lực không yếu nhưng còn là tay mơ về nữ sinh. Hơn nữa thiếu nữ bị trực chân rất đẹp, có mùi hương thoang thoảng xông vào mũi làm đệ tử nam lung lay đạo tâm. Đệ tử nam dìu thiếu nữ đi xa, muốn đưa người về tông. Sư huynh thấy rồi chứ, rất khó xem, mặt dày, chủ động quyến rũ. Sư huynh nói xem có phải đệ tử của Thánh Đường Tông có vấn đề. Ta thấy các sư đệ cũng rất tệ, dễ dàng bị người ta lừa. Lữ Khải Minh rất giận, các sư đệ làm gã thất vọng. Nói đến chỗ tức giận thì mặt Lữ Khải Minh đen như mực. Sư huynh xem bên kia, đã thành chuỗi sản nghiệp luôn rồi. Một đám người đều đang chờ. Rõ ràng là chủ động dụ dỗ đệ tử tông mình. Đúng thật, đệ tử nữ của Thánh Đường Tông núp ở phía xa, tụ tập thành nhóm, hình thành dây chuyền sản xuất. Một người ăn vạ xong thì tới người thứ hai. Nói theo lời của các nàng là bắt chặt cơ hội gả vào tông giàu. Đây mới là tuyển chọn duy nhất. Lâm Phàm cảm thán rằng, ai là sư huynh cũng có chỗ làm không được tốt. Nếu là hắn lúc trước thì đã đi lên đá đám nữ nhân này thành 2 nửa. Bỏ thêm một câu, làm loạn đạo tâm của sư đệ ta. Đáng chết, Lữ Khải Minh vội nói. Đây không phải lỗi của sư huynh, là tại bọn họ. Lâm Phàm lắc đầu nói. Không phải, vẫn luôn không nhớ đến việc lớn cả đời của các sư đệ. Với lứa tuổi của họ cũng đến lúc thành thân rồi. Làm sư huynh thì như huynh như phụ, phải xử lý chuyện này. Thánh Đường Tông xuất hiện cũng tốt, giải quyết việc lớn này. Lữ Khải Minh nghe thế thì xoe tròn mắt, há hốc mồm. Hả, sư huynh nói gì vậy? Sao sư huynh cũng đồng ý? Lâm Phàm không nói nhiều nữa, trực tiếp rời đi. Sư đệ, ta còn bận việc, không cần ngăn cản việc này. Lữ Khải Minh nhìn sư huynh rời đi, khá là bất đắc dĩ. Gã đưa mắt nhìn đám nữ nhân kia. Hừ, được rồi, vậy thì để ta thử các ngươi xem có sức hấp dẫn gì mà làm đệ tử tông ta mê mẩn. Chờ xem ta vạch mặt các ngươi. Lữ Khải Minh không phục, muốn đi lên thử xem sao. Gã đáp xuống, giả bộ đi ngang qua. Một đám nữ nhân líu díu thảo luận. À, lại có người đến. Ai trong các ngươi đi? Ta không đi đâu, mập ú, còn lùn nữa, mặt không đẹp, nếu sau này ở chung sớm chiều chẳng khác nào chịu hành hạ. Dẹp đi, Viêm Hoa Tông có nhiều đệ tử nam, bỏ qua người này, các nàng gạch bỏ Lữ Khải Minh khỏi danh sách. Hừ, đến đây đi, để ta xem cổ chân của các ngươi đau cỡ nào. Lữ Khải Minh đi rất chậm, cho đám người này thời gian chuẩn bị, chờ xem bọn họ có bản lĩnh gì. Nhưng chốc lát sau sắc mặt của gã thay đổi. Người đâu, đã hứa bị chặt chân mà sao đến lượt gã thì không có ai ra. Không thể nào, chắc họ không thấy, đi lại một lần nữa vậy. Lữ Khải Minh không bỏ cuộc, đi tới đi lui rất nhiều lần, nhưng mãi không thấy ai ra. Không thể nào, Lữ Khải Minh không tin. Cảm giác bầu không khí không thân thiện bao phủ trái tim. Khi Lữ Khải Minh giả bộ rời đi rồi núp một bên, có sư đệ đi ngang qua, có nữ nhân chặt chân nằm giữa đường ngay, lộ ra bộ dạng tội nghiệp, vô sỉ quyến rũ sư đệ. Cái này, Lữ Khải Minh ngây người, trong đầu nổi lên suy nghĩ đáng sợ. Không lẽ Lữ Khải Minh này không có tư cách bị ăn vạ? Lữ Khải Minh bị tổn thương, không nhận ra mình kém hơn người ta chỗ nào, nhưng hiện thực dạy cho gã biết chênh lệch nằm ở đâu. Khi những sư đệ đi ngang qua đều có đệ tử nữ của Thánh Đường Tông ăn vạ, còn gã chỉ có gió lạnh làm bạn, hoàn toàn bị vứt bỏ. Lữ Khải Minh tự an ủi mình, có lẽ vì ta quá đẹp trai, bọn họ tự biết xấu hổ, biết không xứng với mình chăng? Lâm Phàm cũng không biết giải quyết chuyện này thế nào. Nữ nhân của Thánh Đường Tông thật nguy hiểm, phiêu thánh hỗn loạn cả đời hái hoa. Tuy nay đã bị Hoa Nương Nương hàng phục nhưng không ai dám nói trong thời gian lão ở Thánh Đường Tông có xảy ra chuyện gì không? Vô Địch Phong, đáng tiếc, đám kẻ xâm nhập thật khiến người thất vọng. Lâm Phàm lẩm bẩm, toàn là một đám hèn. Mỗi lần hắn chào phúng đều hy vọng dụ càng nhiều người đến. Nào ngờ đám kẻ xâm nhập hèn đến đáng sợ. Lão Hắc lăn lộn ở bên ngoài lâu như vậy không biết đang làm gì. Nhưng vẫn còn sống, lão Hắc vì tìm cơ duyên nên ra tông. Vẫn khỏe mạnh, nhưng Lâm Phàm cảm ứng lão Hắc có vài lần suy yếu. Hắn đoán là vì bị thương, lão Hắc đều gắng gượng lướt qua. Sư đệ Vương Phù đến nay vẫn bặt tin, khả năng bị người làm thịt rất thấp, có lẽ đang từ từ tu luyện ở đâu đó. Lâm Phàm lấy tờ giấy vàng rực ra, liên lạc với người bên Chi Chi Điểu. Hắn muốn tuyên truyền rộng ra, hấp dẫn nhiều kẻ xâm nhập hơn. Với tình huống hiện tại, kẻ xâm nhập có thể mang đến nhiều điểm cho Lâm Phàm, hắn đang cần nội tình lớn khổng lồ. Điểm bây giờ như muối bỏ biển, không đủ, người xét duyệt Chi Chi Điểu hỏi. Tông sư có gì dặn dò? Có mắt đều thấy sức mạnh của tông sư. Trên Chi Chi Điểu có nhiều bài viết liên quan đến tông sư. Một số thế lực muốn được tông sư che chở nên luôn đăng tin trên Chi Chi Điểu. Người xét duyệt Chi Chi Điểu cảm thấy chuyện này không thể nào. Sao tông sư đồng ý với đối phương được? Lâm Phàm hỏi, ta kêu ngươi phát bài viết khiêu khích tới tay từng kẻ xâm nhập. Có làm được không đấy? Lâm Phàm cho rằng bị trục trặc khâu nào đó, chứ không thì có thể chỉ có ít ỏi vài người đến. Đủ để nhét răng nhưng muốn lấp đầy bụng thì thiếu nhiều. Người xét duyệt Chi Chi Điểu ngơ ngác, gã hiểu ý của tông sư, thật sự đã làm rồi. Nhưng người ta không đến chẳng lẽ trách gã? Người xét duyệt bất đắc dĩ nói, tông sư, thật sự đã làm rồi. Chi Chi Điểu chúng ta vì chuyện này hầu như tập thể hành động. Có kẻ xâm nhập ẩn giấu quá sâu, không thể tìm ra, nhưng người nào lộ ra dưới ánh nắng đều bị chúng ta tìm đến. Chúng ta cũng không rõ tại sao đối phương không đến. Tông sư dữ dội, người bình thường sợ rắc rối, còn tông sư thì hăng đánh, không thèm nghĩ nhiều, rất kinh người. Lâm Phàm đăm chiêu, không thể nào, kẻ xâm nhập lạnh lùng với tổ tông vậy sao? Nghe Thanh Hoa nói những người kia đều là tổ tông của kẻ xâm nhập. Hễ người nào có tấm lòng nhiệt huyết thấy lão tổ nhà mình bị mắng chửi như thế thì sẽ không nhịn được. Bởi vậy mới nói vô lý, không khoa học. Khoan, hắn nghĩ đến một chuyện cực kỳ đáng sợ, đó là hắn viết toàn bộ lão tổ tông của kẻ xâm nhập. Nhưng viết dày đặc mà phức tạp, với trí tuệ của nhóm kẻ xâm nhập chắc khó hiểu ý nghĩa câu chữ. Hoặc họ không thèm xem, trực tiếp ném tờ giấy. Lâm Phàm vỗ tay cái bốp, thầm la sơ sẩy quá, chắc đúng là vậy rồi, nếu không thì không hợp lý. Tông sư, làm sao vậy? Người xét duyệt không biết xảy ra chuyện gì nhưng bên tông sư lặng im thật lâu. Chắc có chuyện lớn rồi. Không có gì, chỉ thấy tiếc, đúng vậy, trơ mắt nhìn điểm lượn lờ trước mặt mà không kéo về được. Thật khiến người bất đắc dĩ. Người xét duyệt hỏi, có phải tông sư thấy buồn rầu vì kẻ xâm nhập? Tuy không thấy tận mắt nhưng xem tông sư ham thích dụ dỗ kẻ xâm nhập thì chắc hắn đang lo lắng về điều này. Đây không phải chuyện xấu. Tông sư giết hết kẻ xâm nhập là việc tốt cho người của vực ngoại giới. Trong thời gian gần đây không biết có bao nhiêu tông môn, thế lực đăng tin trên Chi Chi Điểu, hy vọng tìm được giúp đỡ hoặc thổ lộ hành vi phạm tội của kẻ xâm nhập. Lâm Phàm trầm ngâm nói, ừ, đúng là vấn đề này. Hắn không muốn dùng não, sẽ chết tế bào não. Người xét duyệt Chi Chi Điệu hỏi, Tông sư, ta có cách, ngươi có tin ta không? Lâm Phàm nói, ngươi nói xem là cách gì đã. Nếu có cách hay thì ta tin ngươi. Người xét duyệt đưa ra một cách, thế này đây Tông sư, để Chi Chi Điệu nói chuyện với kẻ xâm nhập, bảo Tông sư là người đánh giỏi nhất vực ngoại giới, muốn khiêu chiến đám cặn bã bọn họ, đặt ra thời gian và địa điểm, bao nhiêu người đến đều được. Có thời gian cố định như vậy thì chắc chắn có thể hấp dẫn càng nhiều kẻ xâm nhập. Người xét duyệt còn có cách thứ hai, nhưng cảm giác không được tốt, rất dễ bị Tông sư mắng. Đó là tự mình đi khắp vực ngoại giới, chém chết hết kẻ xâm nhập. Cách này rất mất thời gian, ít nhất một năm mới làm được. Lâm Phàm bất ngờ, người xét duyệt tim rớt cái bịch. Sao thế, hay cách này có vấn đề? Lâm Phàm vừa lòng gật đầu nói, tốt, rất tốt, vậy thì thử cách của ngươi một lần xem sao. Làm như thế nào thì giao cho ngươi. Nếu ngươi làm tốt, sau này gặp rắc rối có thể thoải mái tới tìm bản phong chủ. Quả nhiên không thiếu người có trí tuệ. Không chỉ một mình hắn thông minh, trí tuệ của người xét duyệt Chi Chi Điệu khá cao. Nếu là đồ ngốc thì tuyệt đối không nghĩ ra cách cao đẳng như vậy. Người xét duyệt ngây ngẩn. Để gã lo việc này thì không tốt lắm. Lâm Phàm hỏi, có vấn đề? Người xét duyệt vỗ ngực tự khen mình. Không, vấn đề gì đâu. Tông sư đừng thấy ta chỉ là người xét duyệt. Thật ra con người của ta vừa có tài cán vừa có tài học. Việc này đúng là hơi khó làm, nhưng hiếm lắm mới cho Tông sư thấy điểm sáng của gã. Dù khó khăn đến đâu cũng làm được. Đã nhìn ra. Khi ngươi lần đầu tiên giao lưu với bản phong chủ là bản phong chủ đã cảm nhận được ngươi là người có tài học thực thụ từ trong lời nói của ngươi rồi. Làm người xét duyệt Chi Chi Điệu hơi không trọng dụng người tài. Ngươi yên tâm, chờ hôm nào muốn đổi nghề cứ đến tìm bản phong chủ. Lâm Phàm thích nhân tài, đặc biệt biết nhân tài có thể chia sẻ gánh nặng cho hắn. Ngẫm lại huyết luyện tôn giả ngày xưa không biết ra sao rồi. Lâm Phàm chưa từng lo lắng gã sống hay chết. Có nhiều người giải rác trong vực ngoại giới, không biết kết quả thế nào. Đa tạ Tông sư, nhưng ta ở chỗ này rất vui vẻ. Chỉ hy vọng nếu Chi Chi Điệu gặp rắc rối thì có thể nhờ Tông sư giúp một tay. Người xét duyệt không thể nói được chứ. Nếu gã dám nói thì chủ nhân sẽ không tha thứ cho gã. Chính gã cũng không thể tha thứ bản thân. Lâm Phàm sảng khoái nói. Chuyện nhỏ, không thành vấn đề. Chờ hôm nào Chi Chi Điệu các ngươi gặp tai họa ngập đầu thì cứ tìm bản phong chủ. Bảo đảm cho các ngươi an toàn. Việc còn con, người xét duyệt nghe câu này thì muốn hộc máu. Tông sư nói chuyện không khách khí gì hết. Nếu người khác nói câu đó thì gã đã trở mặt. Nhưng thốt ra từ miệng Tông sư là chân lý. Hơn nữa là việc tốt vô cùng cho Chi Chi Điệu. Đi mau, làm xong rồi mau thông báo với bản phong chủ. Địa điểm thì ở gần tông môn. Đừng đặt xa quá, lãng phí thời gian. Lâm Phàm sốt ruột, cách này khá ổn. Đập chết hết kẻ xâm nhập là dầu to. Một khu rừng rậm, không khí nặng nề, hơi thở chết chóc bao phủ trên trời. Vương Phù dựa lưng vào thân cây. Sắc mặt mệt mỏi nhưng không hoảng chút nào. Các vị đừng hốt hoảng. Vương Phù này đã nói sẽ mang các người đi chỗ an toàn thì chắc chắn làm được. Nhóm người quanh gã không khá hơn gì. Tinh khí thần chìm xuống. Vương Phù rời khỏi tông môn đã qua thời gian rất dài. Gã nghe lời của sư huynh. Làm việc vững chắc, hơn nữa gã khá may mắn. Trên đường tôi luyện quen một đám bằng hữu cùng chung chí hướng. Tuy ngẫu nhiên có mâu thuẫn nhưng đều giảng hòa. Vương Phù nhìn về phía thiếu nữ cách không xa. Đó là thiếu nữ mà gã quen khi tôi luyện, có lai lịch khá lớn, là tôn nữ của lão tổ thế lực lớn đỉnh cao trong vực ngoại giới. Xem như hòn ngọc quý trên tay, Vương Phù vốn không mơ mộng gì, nhưng trên đường phiêu lưu hai người dần sinh ra tình cảm. Tuy không nói rõ nhưng cả hai ngầm hiểu, an toàn, hiện tại làm gì có nơi nào an toàn. Đúng rồi, một đám người nói chuyện, cảm thấy nơi nào cũng nguy hiểm. Thiếu nữ lén có tình cảm với Vương Phù trông rất đẹp. Mái tóc đen mun sáng bóng. Vẻ mặt tự trách, rất xin lỗi mọi người, là ta liên lụy các vị, nàng là tôn nữ của lão tổ đại giáo, thư âm, hiện giờ đám người chật vật như vậy cũng có phần lỗi thuộc về nàng. Vương Phù nói, thư âm, chúng ta không thể khoanh tay mặc kệ việc này, muốn trách thì trách những kẻ xâm nhập đó quá đáng. Vương Phù cảm thấy mệt mỏi, bất đắc dĩ, những kẻ xâm nhập thật sự quá mạnh, siêu khủng bố, cổ tay trái của Vương Phù bị chặt bỏ, với thực lực của gã đủ sức mọc ra chi gãy. Nhưng bị kẻ xâm nhập trấn áp, hạ cấm chế trên cổ tay ngăn cản vết thương khép lại. Thư âm vô cùng lo lắng nói, gia gia của ta, bọn họ vốn không chạy thoát được, nhờ gia gia của nàng cứu cả đám gia. Cuối cùng gia gia bị kẻ xâm nhập trấn áp, bắt nhốt, thư âm càng không ngờ nhị lão tổ có quan hệ thân thiết với gia gia vậy mà đầu vào phe kẻ xâm nhập. Phản bội bọn họ, nếu nàng không tôi luyện xong quay về nhà thì không hề hay biết chuyện này. Vương Phù nhìn sắc mặt của mọi người, biết tâm trạng bọn họ đang rất tệ. Vương Phù nói, các vị, Ta đã nói nhất định sẽ mang các người đến nơi an toàn. Xin hãy tin tưởng vào ta, tông môn của ta rất lợi hại, sư huynh của ta càng vô song cõi đời, những kẻ xâm nhập tầm thường không đáng lọt vào mắt sư huynh. Nhưng không bao nhiêu người tin tưởng vương phủ, lý do rất đơn giản. Một nam nhân ngồi bệch dưới đất nói, vương phủ, ngươi đừng đùa, không thể nào, nếu thật sự mạnh như vậy thì sao ngươi ra nông nỗi này? Gã là sức chiến đấu chủ yếu trong đội, nhưng gặp phải kẻ xâm nhập làm gã cảm giác mình như đứa bé bị người chộp trong tay đánh. Vương phù nóng nảy nói, thật sự, sư huynh của ta rất mạnh, rõ ràng gã nói thật nhưng sao chẳng ai tin, chúng ta biết sư huynh của ngươi rất mạnh, nhưng so với kẻ xâm nhập thì thật sự không có cách nào so sánh. Mạnh đến mấy có bằng gia gia của Thư Âm không? Đó là cường giả đạo cảnh đỉnh lâu năm, ngươi cũng thấy trận chiến ấy, gia gia của Thư Âm cũng bị kẻ xâm nhập trấn áp. Vương phù đứng bật dậy, nóng nảy la lên, các ngươi đừng không tin, sao có thể so với sư huynh của ta? Thốt lời xong vương phù cảm giác kỳ kỳ. Quả nhiên, ánh mắt Thư Âm nhìn gã mang theo khó chịu, đau buồn, vương phù muốn chửi thề. Gã toàn nói thật nhưng vì sao không ai chịu tin? Gã nói thật mà, không gạt người. Vương phù biết tạm thời không ai chịu tin lời gã nói, cảm xúc ức chế đó chỉ khi tự mình nếm trải mới hiểu được. Nhưng vương phù có chút ít sức kêu gọi trong đoàn đội. Dù mọi người đối mặt bất lực và tan vỡ vẫn chịu nghe theo gã. Gã sẽ chứng minh cho mọi người biết sư huynh nhà gã thật sự rất lợi hại. Không nói đùa, hơn nữa gã không phải loại người thích đùa. Vực ngoại giới, Chi Chi Điều bắt đầu hành động. Người xét duyệt có quyền hạn. Hơn nữa đã xin với chủ nhân. Chi Chi Điều xem như chuyên phục vụ cho Lâm Phàm. Người ngoài có lẽ không rõ nhưng người quản lý Chi Chi Điều sao không biết tình huống hiện giờ thế nào. Kẻ xâm nhập đến, không ai trong vực ngoại giới có thể khoanh tay đứng ngó. Người quản lý đã chắc chắn rằng sớm muộn gì cũng có trận đại chiến giữa toàn vực ngoại giới và kẻ xâm nhập. Y là tầng cao nhất Chi Chi Điều, tuy chưa trải qua tình trạng vực ngoại giới dung hợp ngày xưa nhưng đọc một số ghi chép giải rác. Biết sự phức tạp trong chuyện này, kẻ xâm nhập không dễ chọc, vực ngoại giới không cách nào ngăn cản. Có ai không phục thì chỉ là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Kẻ xâm nhập tiên phong có tu vi đạo cảnh, đặt ở chỗ nào trong vực ngoại giới đều là bá chủ một phương. Càng đừng nói nhiều người buông xuống. Đây đúng là tai nạn. Tông sư đứng ra muốn giết kẻ xâm nhập, đó là chuyện cầu còn không được. Làm việc lớn to tát cho vực ngoại giới. Chuyện gì xảy ra, sao có nhiều Chi Chi Điều đến thế? Chi Chi Điều ba đuôi màu lam trong suốt bay lượn trên trời. Túa ra bốn phương tám hướng. Nhiều người rất ngạc nhiên. Không biết có chuyện gì. Chi Chi Điều bình thường không thường xuyên bay ra như vậy. Chúng nó hầu như đưa bài xong sẽ bay đi ngay. Một thư sinh nam phẩy quạt. Nghiêm túc nói, sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Người bên cạnh tò mò hỏi, sao biết hay vậy, bọn họ thật sự không nhìn ra, nhưng nhiều Chi Chi Điều bay ra và thường xuyên như vậy thì đúng là chưa từng thấy. Ha ha, chờ xem đi, tất nhiên là việc lớn, tổ chức bí ẩn Chi Chi Điều chú trọng kiếm tiền, giờ đưa ra nhiều Chi Chi Điều như vậy thì sao có thể là việc nhỏ được. Thư sinh nghi ngờ việc này liên quan đến kẻ xâm nhập. Vực ngoại giới hiện giờ có nhiều tin tức liên quan kẻ xâm nhập. Nhiều người lo sẽ xảy ra chuyện gì. Không biết kẻ xâm nhập đã tiêu diệt bao nhiêu thế lực lớn. Một số thế lực sợ hãi thực lực của kẻ xâm nhập nên cam nguyện làm nô. Có lẽ muốn móc nối với những bí ẩn sau lưng kẻ xâm nhập. Việc này xem như công khai trong vực ngoại giới. Bao nhiêu người sợ hãi nếu có hôm nào bị kẻ xâm nhập đụng phải thì chỉ có đường chết. May mắn vực ngoại giới khá lớn. Kẻ xâm nhập dù đông nhưng xác suất đụng độ rất thấp. Xem như có cơ hội kéo dài hơi tàn. Tìm kẻ xâm nhập, tổ cha nó, chạy đi đâu hết rồi. Người xét duyệt Chi Chi Điều quản lý tất cả. Giờ việc này do một tay gã phụ trách. Không làm chuyện gì khác nhưng phải làm thật tốt việc của tông sư. Một tông môn hoang tàn. Có đám kẻ xâm nhập tụ tập ở đó. Bọn họ đang mở mang lãnh địa. Thanh lý sạch tông môn. Thế lực quanh không gian thần trụ. Chịu thần phục thì thu làm nô. Còn cứng đầu thì trực tiếp đánh chết. Đơn giản. Không có gì rắc rối. Hừm. Nhóm kẻ xâm nhập ngước đầu lên. Có con chim lạ bay vụt qua bầu trời. Chi Chi Điều trong suốt nên không sợ công kích. Nó đáp xuống đất, mở miệng hỏi, này, các ngươi có phải là kẻ xâm nhập không? Dân bản xứ các ngươi đều xưng hô chúng ta như vậy sao? Cũng tốt, chúng ta là kẻ xâm nhập. Ngươi là ai? Một nam nhân đứng ra, tóc dài xõa vai, mắt sâu thẳm tràn ngập tia sáng lực lượng. Gã phát hiện con chim lạ này không sợ uy áp. Chi Chi Điều nói một tràng, mặc kệ sắc mặt của đối phương khó coi cỡ nào. Ta là Chi Chi Điều, đến truyền lời cho các ngươi. Cường giả đệ nhất vực ngoại giới muốn giết hết các ngươi. Đấu đơn hay đánh hội đồng tùy các ngươi chọn, nhưng cường giả đệ nhất nói là đề nghị các ngươi cùng lên. Hắn thích nhất là một mình đánh bầm dập cả đám các ngươi. Nhóm kẻ xâm nhập nổi giận, Ngươi nói cái gì? Đây là nhục nhã. Bọn họ đến vực ngoại giới toàn gặp con kiến dân bản xứ. Cũng có đụng phải một số người thực lực hơi mạnh, nhưng đều bị giết dưới uy thế của họ. Hiện giờ có cường giả số một chó chết nào đó hẹn đánh nhau với họ. Đúng là muốn chết, ta là Chi Chi Điểu, nói chuyện chưa bao giờ lặp lại. Cao thủ đệ nhất vực ngoại giới nói nếu các ngươi sợ thì đừng đi. Dù sao một ngày nào đó sẽ giết hết các ngươi, chém chết huynh đệ tỉ muội và cả phụ mẫu của các ngươi. Sẽ bắt nhốt thê tử của các ngươi. Rồi còn, kẻ xâm nhập tức giận đến lỗ mũi xì khói. Ngậm miệng, nhục nhã, nhục vô cùng. Ngậm miệng cái gì? Ta là Chi Chi Điểu, chuyên truyền bất cứ tin tức gì xảy ra trong vực ngoại giới cho mọi người. Thôi không nói nhảm nhiều. Ta để lại thời gian và địa điểm. Nếu các ngươi sợ thật thì mau tìm cái lỗ chôn mình. Lén nói cho ngươi biết, cường giả đệ nhất vực ngoại giới rất là tàn nhẫn. Thích đập nát các ngươi. Tạm biệt, Chi Chi Điểu nói xong bay lên cao. Để lại một tấm bản đồ rồi biến mất. Khốn nạn, nhóm kẻ xâm nhập tức giận đến mụ đầu. Bọn họ cao ngạo, có huyết thống và bối cảnh cao nhất. Sao cho phép những dân bản xứ này nhục nhã? Các vị, cường giả đệ nhất vực ngoại giới chó chết. Đã vậy thì đi gặp hắn một lần. Dùng đầu của hắn thay lời xin lỗi chúng ta. Không ổn, tuy dân bản xứ vực ngoại giới nhỏ yếu nhưng không chừng có rắc rối. Phải cẩn thận thì hơn. Hừ, cẩn thận khỉ mốc. Chúng ta nhiều người như vậy lẽ nào sợ hắn? Đối với nhóm kẻ xâm nhập thì không thể nhịn nỗi nhục này, phải bắt đối phương trả giá đắt. Chi Chi Điểu bay lượn trên trời, tìm kiếm kẻ xâm nhập. Chỉ cần tìm được người là sẽ sổ một tràng nhục nhã trước hết. Nhưng kẻ xâm nhập không dễ tìm. Đặc biệt vào lúc này có nhiều kẻ xâm nhập biến mất không dấu vết. Không ai biết bọn họ đi đâu. Đương nhiên còn có một số người vực ngoại giới đã bị kẻ xâm nhập hàng phục. Nói cho họ biết người kia rất mạnh. Dụ kẻ xâm nhập qua để tóm trọn ổ. Rất nhiều hành động tương tự diễn ra. Có kẻ xâm nhập không ngốc. Không thể nào vì dăm ba câu nhục nhã mà khùng lên như sư tử. Có kẻ xâm nhập cẩn thận ngẫm nghĩ rồi kìm nén lửa giận trong lòng. Tạm thời không so đo với đối phương, nhưng cách này đúng là hay. Cơ bản ít có kẻ xâm nhập không giận điên lên. Tất nhiên Chi Chi Điểu không thể tìm hết kẻ xâm nhập và mang nội dung đến cho họ. Mấy ngày trôi qua, Tông Sư, ổn rồi, yên tâm, Chi Chi Điểu chúng ta đã cố gắng hết mức có thể mang những lời này đi. Theo Chi Chi Điểu báo về thì có số lượng siêu khủng đang hội họp đến chỗ này. Tâm tình của người xét duyệt rất tốt. Làm việc cho tông sư lần đầu đã thành công. Cảm giác đó rất sung sướng. Lâm Phàm mừng rỡ. Tốt, tốt lắm. Ngươi làm việc thật giỏi. Ta rất vui mừng. Đặc biệt nghe nói số lượng siêu khủng tụ họp lại chỗ này là máu trong người hắn sôi sùng sục. Sướng lên mây. Lần này phải giết đến trời long đất lở. Còn về trong kẻ xâm nhập có người tốt hay không? Liên quan quái gì đến hắn? Ý niệm phải thông đạt. Hắn nói bằng hữu thì đều là người tốt. Hắn bảo kẻ thù thì đều là người xấu. Giết là được. Không có gì phải xoắn. Người xét duyệt trần trừ một chút, cuối cùng vẫn hỏi, tông sư có chống lại nổi không? Lần này rất nhiều người đến, nếu không chống nổi thì không tưởng tượng được hậu quả. Lâm Phàm kinh ngạc nói, à, người nói cái kiểu gì? Gì mà có thể chống nổi hay không? Bản phong chủ còn cần phải chống chọi, người nên hỏi là bọn họ có thể đỡ được mấy gậy? Đúng đúng, tông sư lợi hại, tông sư vô địch, ta không hỏi nữa. Người xét duyệt Chi Chi Điểu không nói nhiều, tông sư có suy nghĩ của riêng mình, gã mặc kệ. Quá trình chờ đợi là dày vò người nhất. Lâm Phàm biết có nhiều kẻ xâm nhập đến, nhưng bọn họ còn chưa tới nơi. Hắn chỉ có thể đi dạo trong tông môn, nhìn ngó khắp nơi, lòng thầm tính toán sẽ có bao nhiêu người. Hôm nay, thời tiết hơi âm u, mây đen dày nặng cuồn cuộn trên bầu trời. Lữ Khải Minh nhìn sư huynh ngồi một chỗ, hơi lo lắng. Đã hai ngày rồi, sư huynh không nhúc nhích chút nào. Có phải đã xảy ra chuyện gì? Lữ Khải Minh không biết sư huynh bị gì, ít khi gặp phải tình huống như vậy. Rồi gã đột nhiên thấy sư huynh nhích nhẹ. Lâm Phàm mở mắt ra. Đã đến lúc, Lữ sư đệ, ta đi tắm rửa thay đồ, nghênh tiếp trận đại chiến. Hắn đã cảm nhận được phương xa xôi truyền đến hơi thở. Hương vị kia tuyệt đối không nhầm lẫn được. Với mùi khác thì Lâm Phàm không chắc chắn chứ với điểm. Dù bên trong lẫn phân chó thì hắn vẫn ngửi ra được. Ta đi chuẩn bị cho sư huynh ngay. Lữ Khải Minh chạy chậm rời đi. Sư huynh muốn tắm rửa thay đồ. Đây là việc lớn, gã phải tự tay làm. Lâm Phàm định nói chuyện nhưng Lữ sư đệ đã chạy mất bóng. Hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Mật thất, nơi này là bến cảng tâm hồn của hắn. Không thể vứt bỏ, điểm từ phương xa đến. Làm phong chủ của vô địch phong viêm hoa tông đương nhiên phải chân thành. Nhiệt tình tiếp đón bọn họ. Phải đi qua với bộ dạng rạng rỡ nhất. Leng keng, kiếm thái hoàng bay ra. Quy năng của ba thanh kiếm này rất lợi hại. Đặc biệt là kiếm thái hoàng đã được khảm vào đá quý căn nguyên thì càng mạnh mẽ đến tột độ. Không thua gì cây búa của hắn. Xoẹt, cứa cổ, 10 giây sau, hắn mở mắt ra, tinh khí thần lên đến đỉnh, toàn thân rực rỡ hẳn lên, mỗi lỗ chân lông toát ra hơi thở đều sạch sẽ. Lâm Phàm đẩy mở cửa đá, đi ra ngoài, Lữ Khải Minh chạy nhanh lại. Sư huynh, đã chuẩn bị nước nóng, có thể đi tắm thay đồ. Lâm Phàm nói, không cần, ta tắm rửa xong rồi. Lữ Khải Minh ngây người. Gã hoang mang, tắm rửa thay đồ ở đâu? Lữ sư đệ, kêu các đệ tử tập hợp chờ ta trở về rồi cùng nhau đi chôn xác. Lâm Phàm háo hức ham hở, siêu hưng phấn, chỗ đã hẹn trước, nhiều kẻ xâm nhập tụ tập, chi chi điều lần lượt tìm từng người nhục nhã. Người bình thường không nhịn được, bản thân Lâm Phàm nếu bị ai chạy tới nhục nhã vào mặt thì hắn cũng không nhịn nổi. Không đánh đối phương dẹp lép rất khó bình ổn nỗi lòng. Một nam nhân toàn thân bao phủ huyết vụ, giọng lạnh băng nói, bà nội nó, dân bản xứ to mồm ở đâu? Kêu chúng ta tới đây mà hắn đâu rồi? Nhóm kẻ xâm nhập cách gã thật xa, không muốn đứng gần, quá nguy hiểm, hừ, không ngờ chúng ta bị dân bản xứ đùa giỡn. Cường giả đệ nhất vực ngoại giới chó chết gì? Ta thì thấy hắn là kẻ yếu hèn mới đúng. Thì đó, nếu hắn không đến là hôm nay chúng ta sẽ đại khai sát giới. Giết cho vực ngoại giới máu chảy thành sông. Bọn họ có bản lĩnh đó. Những người có mặt mấy ai không có tu vi đạo cảnh. Họ cùng nhau ra tay. Rất muốn hỏi vực ngoại giới có bao nhiêu người ngăn cản được. Đang lúc nhóm kẻ xâm nhập chửi rủa thì phương xa có bóng đen bay tới. Nhóm kẻ xâm nhập nhìn thoáng qua rồi thôi. Bọn họ tràn đầy tự tin vào thực lực của mình. Không tin có ai chấn áp họ được. Rất nhanh, họ thấy rõ bóng đen kia thật ra là hình người, tay cầm con yêu thú to lớn, hình như đã bị nướng qua, tỏa mùi thơm nước mũi. Có kẻ xâm nhập hỏi, ngươi là ai? Lâm Phàm vỗ đồ ăn yêu thú sau người, nói, ngại quá, tới trễ, ta là cường giả đệ nhất vực ngoại giới, cũng là người sẽ đập nát các ngươi ra. Đừng khách sáo với ta, bữa ăn ngon này là ta chuẩn bị cho các ngươi, tốt nhất là các ngươi hãy ăn một ít, thà là quỷ no chết chứ đừng làm quỷ chết đói. Không thì xuống dưới không có mà ăn. Đáng thương, Lâm Phàm vốn đến sớm hơn, nhưng ngẫm lại nhóm kẻ xâm nhập ngàn dặm xa xôi lại đây, không thể tay không đi đón họ, cho nên hắn đi giữa đường thì vòng sang chỗ khác tìm một con yêu thú. Làm thịt nó, nướng xong đưa đến cho nhóm kẻ xâm nhập. Kẻ xâm nhập xung quanh nghe mấy lời này thì tức điên. Quá đáng, bọn họ không ngờ dân bản xứ này thật sự càn rỡ nhục nhã họ đến vậy. Nếu không giết đối phương thì không cách nào lấy lại mặt mũi. Nam nhân toàn thân ẩn trong huyết khí bước ra một bước. Ngươi rất cuồng vọng, hư không chấn động, huyết khí vô biên từ bên chân gã lan tràn ra ngoài. Kết thành lưới máu, kẻ xâm nhập đều lùi ra sau. Không muốn dính vào lưới máu này, chẳng ai biết dính vào lưới có bị đối phương hấp thu máu của mình không. Lâm Phàm xé miếng thịt từ người yêu thú nướng chín nhét vào miệng. Ngươi ăn thịt không? Ngon ghê, ta cố ý nấu cho các ngươi. Bỏ nhiều gia vị, ngon không thể tả, vào miệng tan ngay. Nam nhân có huyết khí vờn quanh người tức giận quát, ăn gì mà ăn, dân bản xứ, hôm nay là ngày chết của ngươi. Vì gã quá kích động nên huyết khí như sóng chiều trào dâng. Lâm Phàm hơi ngước đầu, hừm, được rồi, nếu không ăn thì đi chết đi. Hắn giơ thức ăn yêu thú ném về phía đối phương, ầm ầm, uy thế kinh người, thức ăn yêu thú nghiền áp hư không, bộc phát ra lực lượng kinh người, lực lượng đó quá khủng bố. Nhóm kẻ xâm nhập ở gần đó cảm giác không khí quanh người dao động mạnh. Nam nhân người quấn quanh huyết khí vừa kinh vừa giận, muốn chết, không ngờ dân bản xứ ném thứ thô tục này về phía gã. Nam nhân đánh trả, gã muốn dùng lực lượng khủng bố nhất nghiền áp dân bản xứ. Nhưng ngay giây phút này, nam nhân mặt biến sắc, lực lượng của gã mới bùng nổ đã tuột nhanh. Bùm, khi mọi người chưa phản ứng lại thì không gian nổ. Lâm Phàm lại vác thức ăn yêu thú trên vai, bất mãn nói, không ăn thịt thì thôi, còn muốn giết ta, thật đáng giận, người thời này không có tình yêu gì cả. Hắn khó khăn làm ra món ăn ngon định tặng cho bọn họ. Nào ngờ bị từ chối gay gắt, thật khiến người đau lòng. Nhóm kẻ xâm nhập ngây người, chuyển tầm mắt nhìn qua. Nơi đó đâu còn bóng dáng ai, chỉ có hư không đen ngòm từ vụ nổ. Người đã biến mất, trong chớp mắt, không phản ứng lại, cứ thế giết kẻ mà bọn họ còn phải kiêng kỵ sao? Răng rắc, Lâm Phàm xoa sau gáy. Bẻ cổ, hắn cực kỳ bất mãn nói. Này, ta hỏi các ngươi có ăn không? Khó khăn làm ra món ngon, nếu không ai nhấm nháp thì rất tiếc nuối. Kẻ xâm nhập trầm giọng lặp lại. Tạm thời không ai nói chuyện. Lâm Phàm đếm kỹ, quá đông người, với trí tuệ hiện giờ của hắn trừ phi đối phương đứng yên cho hắn đếm từ từ mới được. Còn như thế này thì bỏ đi. Rất đau não, đếm đến cuối cùng chưa chắc đếm đúng số người. Có kẻ xâm nhập liếc nhau, biến mất tại chỗ như chưa từng xuất hiện. Đó là vì họ thi triển thần thông nào đó, khiến bản thân hòa vào hư không. Hoặc nên nói là dung hợp với thiên đạo. Lâm Phàm thất vọng nói, phiền ghê, đều không chịu ăn sao? Nếu thế thì, làm nhiều vậy mà không khiến đối phương vui vẻ. Cho đến nay chỉ là hắn tự nguyện. Có kẻ xâm nhập mở miệng nói, ăn, chúng ta ăn. Bọn họ thấy những người ẩn vào hư không? Chờ nhóm người kia đánh lén thành công sẽ là lúc dân bản xứ này chết. Giờ họ lên tiếng vì muốn hấp dẫn đối phương chú ý. Lâm Phàm mỉm cười hỏi, thật không? Tuy chút nữa hắn sẽ chém chết hết, nhưng thức ăn hắn làm ra được bọn họ hoan nghênh cũng xem như khen ngợi hắn. Đột nhiên, bộp, vang tiếng cười trầm thấp. He he, đôi tay lòn qua cánh tay Lâm Phàm ra sau gáy. 10 ngón đan vào nhau siết chặt. Bị ta bắt lấy rồi. Để xem ngươi trốn chỗ nào. Tốt, lại có kẻ xâm nhập xuất hiện hai bên chân Lâm Phàm, quấn lấy đôi chân của hắn. Quấn quanh hình tam giác, hình thành phong tỏa lực lượng. Lâm Phàm bất mãn nói. Này, còn chưa bắt đầu đánh mà các ngươi làm vậy có được không? Tuy đối phương ra tay không có gì đáng trách, nhưng chưa bắt đầu, chưa nhấm nháp thức ăn ngon đã làm vậy thì thật kỳ cục. Lâm Phàm cười nói, nhưng không sao, đã có người muốn ăn đồ ta nấu cũng coi như việc vui trước khi chiến đấu. Hắn cảm nhận lực lượng của ba người rất mạnh, phong tỏa đúng chỗ, đổi lại người khác e rằng không vùng thoát được. Kẻ xâm nhập lên tiếng, ra tay, bọn họ không ngốc, ngay từ đầu đã cảnh giác, thực lực của đối phương rất mạnh. Dám chống đối bọn họ tất nhiên có chỗ dựa vào. Nếu không phải hắn quá vô tri thì đã không bị khóa người dễ vậy. Lâm Phàm hỏi, à, các ngươi muốn ăn đồ ta làm chẳng lẽ là nói dối lừa ta? Đồ ngu, cái thứ như vậy để dành cho ngươi xuống dưới ăn từ từ đi. Nhóm kẻ xâm nhập không ngờ dân bản xứ này ngu đến thế. Cho bọn họ cơ hội. Nếu đấu cứng, với số người và thực lực của họ rất dễ giết dân bản xứ. Nhưng sẽ bị mất nhiều người. Giờ thì tốt rồi, làm đối phương mắc câu. Không thể đánh trả, các ngươi thật là khiến người không vui. Ta chân thành đối xử với các ngươi vậy mà nỡ lừa ta. Thế thì thôi không nói nhiều nữa. Vừa dứt lời, răng rắc, cái gì? Kẻ xâm nhập áp chế Lâm Phàm chợt phát hiện thân hình của đối phương biến đổi lớn. Thân thể không có cơ bắp bắt đầu phình to. Cánh tay, chiều cao đều phồng lên. 10 ngón tay đan vào nhau không thể siết chặt dân bản xứ. Ngón tay dần tách rời ra. À, đừng hòng thoát khỏi tay ta. Đối với kẻ xâm nhập này thì để Lâm Phàm thoát khỏi tay mình chẳng khác nào. Gã chưa nghĩ xong đã thấy cảnh làm gã trố mắt líu lưỡi. Gã ngẩn ngơ đứng tại chỗ, đôi tay siết chặt đã thả lỏng, cứng ngắc treo sau lưng đối phương, đặc biệt cơ lưng của đối phương như mũi nhọn sắc bén dí sát ngực gã. Cái này, binh, bốp, vang hai tiếng trầm đục, hai kẻ xâm nhập ôm đôi chân Lâm Phàm như đạn pháo bay vọt lên trời. Nổ tung, máu thịt như pháo hoa nở rộ xinh đẹp, lâu rồi không bắn pháo hoa. Nhớ ghê, ta đã sớm đến cảnh giới không dùng tay vẫn có thể bắn pháo hoa. Quen tay rồi, có tiến bộ lớn trong cách khác. Kẻ xâm nhập treo sau lưng Lâm Phàm muốn trốn. Nhưng khi gã định nhúc nhích thì một bàn tay khổng lồ chộp tới. Bao phủ gã, bộp, đầu gã bị bàn tay chộp trúng. Hai chân đá lung tung muốn vùng vẫy. Nhóm kẻ xâm nhập ngẩn ngơ. Không thể nào, sao hắn, không ngờ đối phương có thể vùng thoát. Thuật phong tỏa của ba người kia có thể phong ấn lực lượng trong người đối phương. Nhưng xem tình huống hiện giờ thì vô dụng rồi. Rất không thân thiện. Hơn nữa ta ghét kẻ không chân thành. Lâm Phàm co tay bóp. Phụp, kẻ xâm nhập bị chộp trong lòng bàn tay hắn nát bấy. Máu thịt chảy dọc theo móng tay rơi tí tách. Tùy tay bóp chết cường giả đạo cảnh. Cảnh tượng này làm nhiều kẻ xâm nhập sợ teo tim. Quá mạnh, hoặc nên nói là siêu khủng bố. Lãng phí thức ăn là đáng xấu hổ. Các ngươi không ăn thì bản phong chủ tự ăn. Lâm Phàm nhét yêu thú vào miệng. Nhai ngồm ngoàm, rõ ràng rất ngon. Hắn cắn nát xương cốt, nuốt vào bụng, rôm rốp, nhóm kẻ xâm nhập không nhúc nhích, mọi người đã hóa đá. Bên tai chỉ có tiếng dân bản xứ cắn xé yêu thú. Bực mình, đồ ăn ngon vậy mà không ai ăn, khiến người khó chịu quá. Đây là lần đầu tiên hắn chuẩn bị bữa cơm cuối cùng cho kẻ địch. Vậy mà không ai nhấm nháp, cảm giác này rất bực mình, rất bất đắc dĩ. Nhóm kẻ xâm nhập đã bao vây Lâm Phàm, người bình thường gặp trận thế hung hãn như vậy đã sợ đến ướt quần. Nhưng trong kẻ xâm nhập đã có người bị Lâm Phàm hù sợ. Vị huynh đài này, để ta ăn một miếng. Ăn xong rồi ta rời đi. Ngươi coi như ta chưa từng đến được không? Tuy ta là kẻ xâm nhập nhưng đến từ tộc lớn. Có tu dưỡng rất cao và có phẩm chất quý tộc. Kẻ xâm nhập này không muốn đấu cứng. Chỉ mong rời đi. Bùm, Lâm Phàm phất tay đánh nát đối phương. Không cần, Lâm Phàm này không phải loại người cần người khác tội nghiệp. Các ngươi không ăn là vì các ngươi mù mắt. Không cho các ngươi một miếng nào. Lâm Phàm nhai ngồm ngoàm, ăn xong miếng cuối cùng. Được rồi, nhào vô, hãy để bản phong chủ đập chết các ngươi. Dầm, Lâm Phàm lấy cột đá ra, muốn đập bẹp toàn bộ kẻ xâm nhập. Hung uy chấn áp chư thiên, chiến ý giạt rào, vì điểm, liệu, các vị. Lên tinh thần nào, rất nhanh sẽ đến tông của ta. Hễ sư huynh của ta ra tay là những kẻ xâm nhập kia tan tác hết. Vương Phù đi ở phía trước dẫn đường, đồng bạn theo sau đều ỉu xỉu, tinh thần không cao. Ải, Vương Phù, dọc đường đi chúng ta suy nghĩ thông rồi. Ngươi làm như vậy chẳng qua muốn cho chúng ta lên tinh thần. Được rồi, chúng ta biết ngươi có ý tốt, nhưng thật sự rất mệt mỏi. Đúng rồi, tâm tình của Thư Âm đang không vui, luôn lo lắng cho gia gia của nàng. Dù sư huynh của ngươi lợi hại đến đâu thì có giúp được gì không? Mọi người đều ủ rũ, chứng kiến sự khủng bố của kẻ xâm nhập đã đánh tan niềm tự hào trong lòng họ. So với kẻ xâm nhập thì bọn họ chỉ như rác rưởi, hoặc không bằng cả rác. Bọn họ là không khí, không tồn tại trong mắt kẻ xâm nhập, phẩy tay có thể tiêu diệt. Vương Phù lắc đầu, rất bất đắc dĩ, sao nói gì cũng không ai chịu tin. Với tính cách của gã không lẽ là hạng người lừa đảo sao? Gã đã nói bao nhiêu lần với đồng bạn rằng sư huynh của ta thật sự rất mạnh. Dù các ngươi thấy tận mắt cũng không cách nào cảm nhận được sức mạnh đó. Thư Âm nói, Vương Phù, chờ đến Viêm Hoa Tông rồi các ngươi hãy ở lại. Ta phải trở về cứu gia gia của ta. Thư Âm đã nghĩ thông rồi, dù thế nào cũng quyết đi cứu gia gia. Thư Âm, đừng sốt ruột. Chỉ cần ta bẩm báo sư huynh thì chắc chắn sư huynh sẽ giúp nàng. Vương Phù bực bội muốn đập phá. Đã lặp lại bao nhiêu lần mà sao không chịu tin. Thật sự cho rằng Viêm Hoa Tông yếu lắm sao? Đương nhiên Viêm Hoa Tông không phải tông mạnh. Nó rất nhỏ yếu khi so với những thế lực lớn. Nhưng trong tông môn có sư huynh, đó là tồn tại vô địch. Dù là lão tổ của các thế lực lớn khi thấy sư huynh cũng phải khách khí. Thư Âm lắc đầu từ chối ý tốt của Vương Phù. Vương Phù, đa tạ ngươi. Nhưng sư huynh của ngươi thật sự không thể giúp gì cho ta. Việc này chỉ có thể dựa vào bản thân ta. Đối với Vương Phù thì nếu để sư huynh biết chuyện này sẽ xảy ra việc lớn. Nên gã hy vọng Thư Âm đừng tỏ ra quá mức không tin tưởng khi ở trước mặt sư huynh. Nếu chọc sư huynh không vui thì sẽ có chuyện. Tuy gã rời tông thời gian dài nhưng lúc còn ở tông môn nghe đồn sư huynh là người tốt. Mỗi tội rất cuồng bạo, không nương tay với muội tử. Một đấm có thể đánh nát đầu chó của cô nương. Chốc lát sau, Vương Phù tự hào nói. Đến rồi, đến Viêm Hoa Tông rồi. Đó chắc là tông của ta. Gã có thể giới thiệu tông môn của mình cho bất cứ ai, dù tông môn của đối phương mạnh hơn tông môn của mình thì gã không hề thấy ngại ngùng. Mọi người ngước đầu lên, biểu tình không thay đổi nhiều. Ở trong mắt họ thì tông môn này rất khá, trông có vẻ mạnh, nhưng chưa đủ khiến họ rung động. Tông môn của Thư Âm đồ sộ hơn Viêm Hoa Tông nhiều. Mạnh hơn rất nhiều, nên bọn họ không thèm để bụng sư huynh mà Vương Phù nhắc tới. Hoặc nên nói là không quan tâm, dù mạnh thật thì sẽ mạnh tới đâu. Chẳng lẽ bằng với gia gia của Thư Âm? Chuyện này là không thể nào. À, đừng, một kẻ xâm nhập biểu tình hoảng loạn. Khoảnh khắc đánh nhau gã mới biết chênh lệch với dân bản xứ này lớn cỡ nào. Không có chút sức chống cự, không một chút nào, không cam lòng, sợ hãi tích trữ trong lòng gã. Bình, Lâm Phàm cầm cột đá quét qua. Kẻ xâm nhập cường đại đến không thể so sánh ở trong mắt người khác nhưng vào tay hắn chỉ là điểm số. Phất tay đập bẹp, mưa máu từ trên cao rơi xuống, nhuộm đỏ mặt đất, Lâm Phàm cười lớn, ha ha. Sảng khoái, nào, bản phong chủ chơi với các ngươi. Lâm Phàm chưa bao giờ thể nghiệm tăng điểm nhanh chóng mặt như vậy. Dù lần vào đàn yêu thú cũng không kiếm nhanh như thế. Không thể nào, sao vực ngoại giới có dân bản xứ như vậy? Thực lực của hắn hơn xa đạo cảnh. Chúng ta không thể sánh bằng. Đi, trốn mau lên. Nhóm kẻ xâm nhập bị giết đến tay chân rụng rời. Bọn họ hiểu đối phương cố ý nhục nhã vì muốn dụ họ đến rồi tóm trọn ổ. Đây không phải hành vi tự sát mà là bọn họ quá ngu tự tìm đường chết. Lâm Phàm ngẩng đầu, mở hữu sắc nhãn tình ra, muốn chạy, đã hỏi đôi mắt của bản phong chủ chưa? Ong ong, dao động vô hình bao phủ hư không? Trong lòng mọi người đốt cháy lửa giận khó thể dập tắt. Là tức giận, là mối hận, toàn bộ là sát ý với Lâm Phàm. Khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. Nhóm kẻ xâm nhập rơi vào điên khùng, trong đôi mắt chỉ muốn hung hăng chém giết, chém chết dân bản xứ này. Bình, bốp. Xử hết đám kẻ xâm nhập này, tìm được công pháp rồi tăng lên nội tình thì có lẽ sẽ có cơ hội bước vào cảnh giới càng cao. Khi đó dù có kẻ xâm nhập mạnh hơn nữa cũng có thể giết hết. Uy thế khủng bố vô biên ập đến quanh hắn. Những kẻ xâm nhập bùng nổ lực lượng hung tàn nhất, không giữ lại chút gì để phòng thủ. Đóng kín, kẻ xâm nhập đến gần. Hắn đóng hữu sắc nhãn tỉnh lại. Bắt đầu giết, bùm, máu tuôn ồ ạt, tay cầm cột đá đập một phát dẹp lép cả đám kẻ xâm nhập. Có kẻ xâm nhập phản ứng lại. Biểu tình sợ hãi, sao có thể như vậy? Rõ ràng đã muốn trốn mà, mới rồi sắp chạy thoát mà sao bây giờ trở về? Tình huống gì đây? Lâm Phàm bỗng lộ vẻ mặt sừng sốt. Hắn không ngạc nhiên vì thực lực của kẻ xâm nhập mà do một người thi triển ra thần thông khá quen mắt. Bí pháp không truyền ra ngoài của Viêm Hoa Tông. chân khí huyền thiên công. Chỉ có các đời tông chủ mới tu luyện môn phái này, dù là lão sư cũng chưa luyện nó. Nhưng về sau vì có Lâm Phàm nên môn công pháp này mở rộng cho đệ tử tông môn tu luyện. Không tính là bí mật gì, hắn cũng có nghiên cứu qua. Nó không phải ngạnh công nên hắn chỉ đọc lướt qua. Công pháp mà kẻ xâm nhập thi triển có bóng dáng của chân khí huyền thiên công nhưng uy lực mạnh mẽ hơn. Bùm, Lâm Phàm biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện đã đến trước mặt kẻ xâm nhập kia, hắn vươn tay đập tan lực lượng này, bắt lấy kẻ xâm nhập trong ánh mắt khủng hoảng của gã. Tạm thời không giết tên này, đợi chút nữa có việc muốn hỏi. Không biết qua bao lâu, cột đá trong tay Lâm Phàm dính đầy máu tươi, nhỏ tí tách, bên dưới giày đặc xác chết, đập thủng các hố sâu. Kẻ xâm nhập bị Lâm Phàm giữ lại nuốt nước miếng, tay chân mềm nhũn, sợ đứng tim. Ta, Lâm Phàm hỏi, ngươi tên là gì? Vì sao có cảm giác tên này dính dáng đến Viêm Hoa Tông? Khuôn mặt Trương Tiếu kiên cường, có ý chí bất khuất, nhưng giờ nhìn hoàn cảnh xung quanh thì gã sợ đến không nói nên lời. Đại ca, tên của ta là Trương Tiếu. Trương Tiếu dè dặt nhìn đối phương, dân bản xứ này quá mạnh, mạnh đến nỗi gã không dám hống hách, chỉ muốn sống, nếu biết trước thì gã đã không đến đây. Lâm Phàm vung cột đá, hỏi, ngươi mới thi triển công pháp kia là gì? Trả lời thành thật câu hỏi của ta, nếu không sẽ dùng cột đá đâm thủng ngươi. Trương Tiếu hít thở dồn dập, cột đá thô như vậy nếu đâm xuyên qua sẽ chết người. Mông của gã không to như thế. Trương Tiếu phập phồng lo sợ không dám giấu giếm. Chân Viêm Huyền Thánh Pháp, thế lực của ngươi tên là gì? Thật lâu sau, biểu tình của Lâm Phàm hơi phức tạp. Tên thế lực không dính dáng gì với Viêm Hoa Tông. Nhưng mà, Chí Minh Thánh Viêm Đế, đây là tồn tại lớn nhất và tối cao trong thế lực của Trương Tiếu. Lâm Phàm nghi ngờ đó là Viêm Hoa Đại Đế, hắn chỉ nghi thôi. Không dám xác định, chân Viêm Huyền Thánh Pháp có nhiều bóng dáng của chân khí huyền thiên công. Không, nên nói là chân khí huyền thiên công bị khắc ra từ khuôn mặt của đối phương. Phiên bản lỗi hoặc nên nói là xuất bản lần đầu. Trương Tiếu mếu máo, đại ca, điều nên nói thì đã nói rồi. Có thể thả ta đi không? Gã hối hận thắt ruột. Nếu biết trước sẽ nguy hiểm như vậy thì dù đánh chết gã cũng quyết không đến. Nhưng giờ nói gì cũng đã muộn. Trương Tiếu chỉ hy vọng đối phương nghĩ tình gã thành thật trả lời mà thả gã đi. Trương Tiếu co giật, chảy nước mắt nước mũi. Cầu xin đại ca hãy tha cho ta. Ta sẽ cảm tạ cả nhà của ngươi. Dụng vọng muốn sống khiến gã trở nên hèn nhát. Lâm Phàm không trả lời. Hắn luôn đăm chiêu, càng nghĩ càng cảm giác kinh người. Nếu đúng vậy thì chuyện này thú vị. Nếu người đó là Viêm Hoa Đại Đế thì chắc đã thay đổi theo chiều hướng xấu rồi. Nếu đánh nhau thì biết làm sao bây giờ? Vấn đề rất nghiêm trọng. Phải quay về bàn bạc kỹ với lão sư. Trương Tiếu dè dặt hỏi. Đại ca có nghe được ta nói gì không? Lâm Phàm nheo mắt bắn ra sát ý. Ngươi mắng ta, hả? Trương Tiếu ngây người. Cái quỷ gì? Đại ca, ta không mắng ngươi. Ta mắng ngươi bao giờ? Lâm Phàm khen ngợi, hoàn toàn là mở mắt nói dối. Ngươi lại mắng ta, ngươi mắng rằng có giỏi thì giết ta đi. Ta không sợ chết, gan dạ đấy, lá gan rất lớn, hắn sẽ không bỏ qua số điểm nào, nếu không sẽ bị trời giáng xét vì phá sản. Trương Tiếu sắp nổi điên, mợ nó, đại ca không thể làm vậy. Ta nói lời như thế bao giờ? Chưa từng gặp ai nói dối trắng trợn như thế. Lâm Phàm tức giận nói, trời, ngươi còn mắng bản phong chủ là thứ chó má. Sẽ có người báo thù cho ngươi. Tốt, tốt lắm, bản phong chủ chống mắt xem sẽ có ai đến báo thù cho ngươi. Trương Tiếu trừng mắt nhìn Lâm Phàm, gã tuyệt vọng. Đồ chó chết nhà ngươi. Bùm, đầu nổ nát, Lâm Phàm tùy tay ném Trương Tiếu xuống. Chút nữa sẽ có người đến dọn dẹp. Hắn giơ ngón tay lên. Vô số chữ vật giới chỉ bị triệu về. Chúng nó bay lơ lửng. Đều bị chiếm đoạt. Tông môn, Lữ sư huynh đâu rồi? Vương Phù trở lại gây ồn ào. Đệ tử Vô Địch Phong đều biết gã. Lữ Khải Minh hỏi, Vương sư đệ, sư huynh ra ngoài giết địch, rất nhanh sẽ trở về. Những người này là bằng hữu quen biết bên ngoài. Vương Phù tò mò hỏi, ừ, đều là bằng hữu quen biết lúc ta ở bên ngoài. Sư huynh đi giết địch, giết ai? Có thể làm sư huynh ra tay thì chắc chắn không phải hạng người vô danh. Lữ Khải Minh trả lời, kẻ xâm nhập. Các đệ tử đi theo Vương Phù trở về nhìn Lữ Khải Minh, tuy không lộ biểu tình gì nhưng trong mắt họ lộ tia thất vọng. Yếu, yếu xỉu, Vương Phù gọi người này là sư huynh đủ biết tông môn chẳng mạnh bao nhiêu. Nếu Lữ Khải Minh biết sẽ mắng đối phương thối mặt, ta yếu là tội sao? Quản lý Vô Địch Phong mệt lắm biết không? Một đám không kiến thức, Vương Phù lợi hại như vậy là vì đoàn người cùng nhau tôi luyện ở bên ngoài. Trải qua vô số hung hiểm mới được đến kết quả này, dù rú tu luyện trong tông môn sao sánh bằng được. Lữ Khải Minh đưa mắt nhìn phương xa, thấy bóng người kia thì kêu lên, à, sư huynh về rồi. Đám người ngước đầu lên, tràn ngập mong đợi, người đi theo Vương Phù trở về cũng ngẩng đầu nhìn, nhưng ôm nỗi thất vọng, không mang bất cứ hy vọng nào. có thể mạnh đến mức nào. Bọn họ muốn biết hắn có thể mạnh đến cỡ nào. Lữ Khải Minh tràn đầy tôn sùng sư huynh. Gã hỏi, đã giải quyết xong hết rồi hả sư huynh? Lâm Phàm cười nói, sư đệ hỏi cũng như không. Nếu chưa giải quyết thì sao ta quay về? Hắn nhìn sang bên cạnh, kinh ngạc kêu lên, sư đệ đã về. Vương Phù cười tươi, nụ cười rất nhớ sư huynh. Ừ, vừa trở về, Lữ sư huynh nói sư huynh có việc nên ta đứng đây đợi. Trở về thì tốt rồi. Khá quá chứ, tăng tiến tu vi rất nhanh. Chắc chịu khổ nhiều khi ở bên ngoài. Ở bên ngoài mà thực lực tăng lên thì phải trải qua rèn luyện. Lâm Phàm thừa nhận ra ngoài sông sáo sẽ tiến bộ nhanh hơn du rú trong tông môn. Nhưng tu vi là tăng lên trong tôi luyện. Vương Phù có được tu vi như bây giờ chắc cũng trải qua cực khổ sống chết. Được sư huynh khen làm Vương Phù ngượng ngùng. Vương Phù hơi thấp thỏm hỏi. À sư huynh này, sư đệ có việc muốn xin nhờ. Nhưng gã tin tưởng sư huynh chắc chắn sẽ giúp mình. Vì sư huynh là loại người như vậy. Lâm Phàm mỉm cười hỏi. Có chuyện gì? Vai trò sư huynh không dễ đảm nhiệm. Đám nhóc gặp rắc rối hoặc không giải quyết được toàn nghĩ ngay đến sư huynh như hắn. Điều này nói lên hắn có vị trí quan trọng trong lòng các sư đệ. Vui mừng, rất là vui mừng. Vương Phù kể đại khái vụ việc. Là vậy, bọn họ là bằng hữu đã quen lúc sư đệ tôi luyện bên ngoài. Nàng tên Thư Âm, nhưng tông môn của nàng bị kẻ xâm nhập trấn áp. Gia gia của nàng bị nhốt. Sư đệ có thể trở về gặp sư huynh toàn nhờ gia gia của nàng liều mình cứu chúng ta. Cho nên cầu xin sư huynh giúp giùm. Việc này chỉ có sư huynh ra mặt mới giải quyết được. Chứ với năng lực của họ thì không có cách nào. Người theo Vương Phù trở về đều nhìn cái gọi là sư huynh cường đại mà gã khen nức nở. Bọn họ thừa nhận đối phương toát ra hơi thở rất mạnh. Nhưng cách rất xa trình độ khiến họ giật nảy mình. Cũng đúng, Vương Phù còn chưa đến cảnh giới đó thì sao biết cường giả thật sự cường đại cỡ nào? Lâm Phàm nói, ừ, được, nhưng sư huynh bận đi tìm Thiên Tu trưởng lão. Ngươi cùng các sư huynh đệ dọn dẹp chiến trường giúp sư huynh. Chôn những xác chết, Vương Phù mừng rỡ, rất cảm tạ sư huynh. Gã biết ngay sư huynh sẽ đồng ý. Sư huynh không lên đường ngay cũng không sao. Không cần gấp gáp, nhưng ở trong mắt người khác thì đây là hành động đùn đẩy. Tiếc rằng Vương Phù không cảm nhận được. Sư huynh cường đại trong lòng gã thật ra cũng biết sợ. Những người kia là kẻ xâm nhập, không phải muốn làm gì là được. Sau khi Lâm Phàm đi, Vương Phù vui vẻ lại gần. Các vị, sư huynh của ta đồng ý rồi. Các người hãy yên tâm. Chờ sư huynh của ta xong việc rồi mình cùng nhau giết trở lại. Thư Âm do dự thật lâu sau dương mắt nhìn Vương Phù. Vương Phù, ngươi có thể đừng tự lừa mình dối người không? Vương Phù ngây người, không hiểu ý. À, tại sao Thư Âm nói vậy? Thư Âm nói ra lời trong lòng mình. Hắn là sư huynh của ngươi. Ngươi không nên hại hắn. Ngươi cũng thấy những kẻ xâm nhập khủng bố đến mức nào. Nếu ngươi vì khiến ta cảm kích thì dùng sai cách rồi. Làm như vậy càng khiến tội nghiệp của ta nặng thêm. Người xung quanh gật gù đồng ý với Thư Âm. Đúng thế. Bọn họ thấy rõ kẻ xâm nhập khủng bố biết bao. Siêu kinh khủng khiếp, Vương Phù bất đắc dĩ nói. Chuyện này, ai, các người không hiểu. Gã không biết nên giải thích như thế nào. Tại sao như vậy, tầm mắt của người thời nay thấp vậy sao? Vương Phù không giận, ý của Thư Âm là không muốn cho sư huynh của gã đi để rồi mất mạng. Nhưng đây không phải đút đầu vào chỗ chết mà là sự thật. Người ngoài không rõ sư huynh cường đại cỡ nào chứ gã quá rành. Lữ Khải Minh cười nói, Vương sư đệ về vừa lúc. Đi cùng các sư đệ dọn dẹp chiến trường cho sư huynh nào. Lần này sư huynh ra ngoài hơi lâu. Ta nghĩ chiến đấu chắc kịch liệt lắm. Nhiều người kéo tới, cùng nhau đi thôi. Lữ Khải Minh nhìn ra vấn đề. Những người này không tin lời của Vương Phù, không tin vào thực lực của Lâm sư huynh. Đây không phải chuyện lớn lao gì. Nhưng Lữ Khải Minh sẽ không nói thẳng ra mà để đám người này tự mình đi xem. Chuyện này đối với gã không phải việc nhỏ. Nó là việc lớn. Không tin Lâm sư huynh tức là tát vào mặt bọn họ rồi. Thiên Tu Sơn Phong, lão sư, Lâm Phàm đạp chân xuống đất, vội chạy lại, phát hiện hoàn cảnh ở chỗ lão sư tốt hơn trước kia nhiều. Dạt dào sức sống, có hương vị đặc biệt, nhưng giờ hắn có việc lớn cần bàn với lão sư, phớt lờ mấy việc nhỏ này. Đồ Nhi, nhìn bộ dạng của Đồ Nhi xem, lại đi đánh người, Thiên Tu rất cưng Đồ Nhi bảo bối nhà mình, quan trọng là hiếu thảo. Phải công nhận rằng lão đã không thể đánh lại Đồ Nhi. Nhưng Đồ Nhi nhà lão khiến người vừa lòng. Không làm hành vi thực lực mạnh rồi không thèm để vi sư vào mắt. Bình thường có việc gì hắn đều tìm lão sư bàn bạc. Lão rất vui mừng, Lâm Phàm nói nhẹ hững. Không thèm để bụng, ánh mắt của lão sư rất bén. Thế mà cũng nhìn ra, mấy hôm trước Đồ Nhi phát tin là ai muốn đánh Đồ Nhi thì mau đến. Không ngờ có nhiều người kéo tới. Toàn là kẻ cùng hung cực ác, vì hòa bình cõi đời. Đồ Nhi không vào địa ngục thì ai vào, nên đập chết hết rồi. Khá lắm, rất có phong phạm của vi sư thời trẻ. Nhớ năm xưa vi sư, thiên tu bất giác nhớ lại thời trẻ vàng son của mình. Cảm giác nên kể sơ cho đồ nhi nghe. Trong thời gian này lão bận rộn tu luyện, lâu rồi không kể chuyện thời xưa của mình cho đồ nhi nghe. Lão sư, đồ nhi có thể ngắt ngang một chút không? Thật sự có chuyện cần nói với lão sư. Lâm Phàm không thể cho lão sư cơ hội tâm sự. Nếu không thì chẳng biết lão nói đến khi nào. Rốt cuộc có chuyện gì? Thiên tu phát hiện biểu tình của đồ nhi nghiêm túc đến lạ. Chuyện này hiếm như mặt trời mọc từ hướng Tây. Theo lão hiểu biết đồ nhi thì dù trời sụp xuống hắn cũng mặt không đổi sắc. Vậy mà giờ bảo là có chuyện quan trọng cần nói, chắc chắn không phải việc nhỏ. Lâm Phàm hỏi, lão sư, tông chủ của tông môn chúng ta tu luyện bí pháp không truyền ra ngoài chân khí huyền thiên công là do ai sáng tạo? Có phải đào móc ra từ di tích nào đó không? Đây là điều Lâm Phàm muốn biết nhất. Tuy nghe đồn là Viêm Hoa Đại Đế sáng tạo, nhưng vì chắc ăn vẫn nên hỏi kỹ. Không thể nào, Viêm Hoa Tông do một tay Viêm Hoa Đại Đế sáng lập. Công pháp này đương nhiên là Viêm Hoa Đại Đế sáng tạo. Vi sư đã xem môn công pháp đó rồi. Giờ nhìn lại thì nó chỉ là pháp môn cho đột phá đến thần cảnh. Thiên tu bất mãn với công pháp đó, còn bảo chỉ có tông chủ mới được tu luyện. Thật là tức chết người. Lâm Phàm suy tư, lão sư, vậy rốt cuộc Viêm Hoa Đại Đế có chết không? Chuyện này thú vị đây. Thế gian có bao nhiêu công pháp vạn vật, hắn chưa từng gặp thứ nào giống hệt nhau. Viêm Hoa Đại Đế có thể sáng tạo ra công pháp như thế này chứng minh là kỳ tài ngút trời. Lâm Phàm dựa vào thân bất tử sáng tạo công pháp. Số lần thành công nhiều nhưng lần chết cũng vô số kể. Cái đó, vi sư không dám khẳng định. Tông môn ghi lại là Viêm Hoa Đại Đế chết rồi. Nhưng có người bảo là chưa chết. Có người đồn một tia chớp đánh trúng Viêm Hoa Đại Đế, sau đó Viêm Hoa Đại Đế biến mất. Nhưng giả thiết này không đáng tin lắm. Thực lực lúc bấy giờ của Viêm Hoa Đại Đế đã đến thần cảnh. Tia chớp bình thường sao có thể làm Viêm Hoa Đại Đế tan biến không còn màu xương. Thiên tu tuy là trưởng lão tông môn nhưng không dám chắc chắn Viêm Hoa Đại Đế còn sống hay đã chết. Lão cho rằng Viêm Hoa Đại Đế chết rồi. Một tia chớp, giả thiết này khiến Lâm Phàm chú ý. Không lẽ tia chớp kia đánh Viêm Hoa Đại Đế rơi vào giới vực khác? Nhân tài như vậy rất có thể trở thành cường giả một phương. Chí Minh Thánh Viêm Đế, danh hào bá khí biết bao. Còn trùng một chữ, Lâm Phàm nói ra phỏng đoán của mình. Lão sư, trong kẻ xâm nhập lần này có một tên tu luyện công pháp gọi là Chân Viêm Huyền Thánh Pháp. Rất giống với môn công pháp kia của tông mình. Phẩm chất thì cao hơn nhiều. Đồ nhi nghi ngờ Viêm Hoa Đại Đế không chết mà bị sấm sét mang đến giới vực của kẻ xâm nhập. Nếu đúng vậy thì vui rồi đây. Khuôn mặt thiên tu nghiêm túc hơn. Nếu đồ nhi nói đúng như vậy thì, chuyện này rất có thể xảy ra. Trước khi vực ngoại giới dung hợp thì bọn họ không hề biết đến vực ngoại giới. Trải qua dung hợp rồi lão vẫn không suy nghĩ theo chiều hướng này, nay xem ra đúng như đồ nhi nói. Viêm Hoa Đại Đế không chết, rất có thể đã đến độ cao nhất định. Suy luận theo chiều hướng này thì nguy cơ nổi lên. Thiên tu nhớ đến người từng mang theo tín vật của Viêm Hoa Đại Đế đến. Tuy chỉ tìm được tín vật, để lại chỉ dẫn, nhưng rất có thể chúng được để lại từ thật lâu về trước. Không phải mục đích chính. Lão sư, cho hỏi một câu, nếu Viêm Hoa Đại Đế thật sự còn sống và làm ra việc không tốt cho Viêm Hoa Tông, đồ nhi đánh y tơi bời chắc không sao chứ? Lâm Phàm không cần biết Viêm Hoa Đại Đế còn sống hay không. Chẳng quan tâm đó là ai, hễ mang đến ảnh hưởng xấu cho Viêm Hoa Tông là phải đánh như tử. Thiên tu trả lời dứt khoát, được chứ, có sao đâu, không chỉ mình đồ nhi đánh, vi sư cũng sẽ đánh y. Lâm Phàm kinh ngạc nói, lão sư nói thật không vậy? Đó là Viêm Hoa Đại Đế, người sáng lập Viêm Hoa Tông. Lão sư dám đánh thật sao? Lão sư khoác lác hơi lố. Hắn không tin nổi, thiên tu chép miệng nói, đồ nhi nói cái gì vậy? Viêm Hoa Đại Đế từng bảo rằng Viêm Hoa Tông không phải của riêng y mà là của ngàn vạn đệ tử tông môn. Dù là ai, nếu uy hiếp đến tông môn, dù người đó là Viêm Hoa Đại Đế thì mọi người phải đối kháng lại. Không chút nể tình, là Viêm Hoa Đại Đế nói như vậy, nên đồ nhi nghĩ có gì không thể làm sao. Lâm Phàm bật cười, khả năng Viêm Hoa Đại Đế bị đánh rất cao đây. Tưởng tượng thôi đã khiến người mong đợi. Oa, mùi máu tươi nồng quá. Đúng rồi, các ngươi nhìn mặt đất bên kia xem, đều bị nhuộm thành màu đỏ. Phải thảm liệt tới mức nào? Lữ Khải Minh dẫn đội, mọi người còn chưa đến hiện trường đã có mùi máu trong không khí bay tới. Lữ Khải Minh cảm thán, càng tôn sùng sư huynh hơn. Lần này sư huynh chém chết nhiều người thật. Ở trong mắt gã thì sư huynh là mạnh nhất. Dù ai đến đều không có kết cục tốt trong tay sư huynh. Đối với đệ tử Viêm Hoa Tông thì Lâm sư huynh chém chết ai đều là việc bình thường. Chẳng cần ngạc nhiên làm gì. Họ chỉ hơi giật mình vì mùi máu nồng nặc ở đây. Người đi theo Vương Phù trở về tiêm rớt cái bịch. Có linh cảm không may. Vương Phù, sư huynh của ngươi đã giết nhiều người. Mùi máu chỗ này rất nồng. Sặc mũi. Không biết giết bao nhiêu người mới tạo thành tình cảnh này. Mấy trăm, mấy ngàn, hơn nữa bọn họ đoán hắn giết người của vực ngoại giới. Có lẽ còn có người thường. Đây là ma đầu khát máu. Vương Phù bình tĩnh trả lời. Sư huynh của ta chỉ giết kẻ đáng giết. Những kẻ xâm nhập này đều đáng chết. Có người bật cười ra vẻ không tin. Ha ha ha, kẻ xâm nhập, đùa à, có thể tạo thành đột phá này thì ít nhất có mấy trăm. Mấy ngàn người chết tại chỗ. Còn dám nói là kẻ xâm nhập bị giết. Thực lực phải khủng bố đến mức nào mới làm được. Tưởng tượng thôi đã thấy điêu rồi. Lữ Khải Minh vung tay chỉ huy các sư đệ làm việc. Các sư đệ, mọi người đều hiểu thói quen của sư huynh rồi. Bao giết bao chôn là truyền thống tốt đẹp của tông mình. Làm cẩn thận, đừng để thiếu tay thiếu chân. Sư huynh cũng nói có chừa một ít cho các người. Cẩn thận làm, biết đâu gặp may, còn các sư muội thì thôi bỏ. Nữ nhi Liễu Yếu Đào Tơ, ít đụng vào việc máu me. Các đệ tử hưng phấn nói, biết rồi sư huynh, Lâm sư huynh rất tốt với họ. Tuy chôn xác là công việc cực nhọc nhưng sư huynh chừa món quà bất ngờ cho họ. Ở đâu có xác chết là ở đó có thứ tốt. Khi đám đệ tử đến gần thì há hốc mồm, giật mình nhìn cảnh tượng trước mắt. Đây là cảnh kinh người nhất mà họ từng gặp. So với cảnh tượng trước kia sư huynh tạo ra có lẽ chẳng đáng gì. Không thể so sánh, máu chảy thành dòng, mặt đất gồ ghề, trong mỗi hố sâu chất đống thịt nát. Hu hu, sư huynh lừa người ta. Thì đó, sư huynh nói để lại toàn thây mà giờ biết chôn đống thịt nát này thế nào. Mặc kệ, làm mau lên, mấy người kia tự tìm chết thôi. Các đệ tử lặng im một lúc rồi bắt tay vào làm. Vương Phù nói với họ một tiếng rồi cũng tham gia vào hành động chôn xác. Hơi nhiều, đang thiếu người. Vương Phù rời đi, người đi theo gã đến đây quay sang ngó nhau. Ngậm ngùi thở dài, ai, bỏ đi thư âm. Vương Phù cũng có lòng tốt. Chúng ta không thể đối kháng lại kẻ xâm nhập. Gia gia của nàng là người tốt sẽ được may mắn. Không sao đâu, bọn họ an ủi thư âm, nàng trở về tông môn cũng chỉ là tự sát. Thư âm không nói chuyện, chìm trong thinh lặng, nét mặt dãy giụa, nàng không cam lòng, muốn trở về cứu Gia Gia. Nhưng nàng biết dù mình trở về cũng chỉ tặng mạng sống cho kẻ thù. Vương Phù có ý tốt, nhưng thư âm không tin vào sư huynh của gã. Vương Hỏa Thanh lên tiếng, ta đi nói với Vương Phù một tiếng. Sự việc đã xảy ra như vậy rồi, có ở lại đây cũng không ích gì. Ta về tông không chừng nghĩ ra cách nào. Chân mày Vương Hỏa Thanh có ngọn lửa màu xanh như đang rực cháy từ từ. Trước khi gặp kẻ xâm nhập thì Vương Hỏa Thanh là thiên kiêu của thế lực lớn. Nhưng sau khi gặp kẻ xâm nhập dần mài mòn hùng tâm tráng trí của gã. Đó là kẻ địch không thể chiến thắng. Này, chỗ của ta thiếu một cánh tay. Bên các ngươi có ai dư nhiều không? Bên ta này, chỗ của ta có nhiều lắm. Tới đây, sao mà văng xa vậy? Không biết sư huynh chém cái kiểu gì? Các đệ tử bận tối mắt tối mày. Chôn xác không phải việc dễ dàng. Có lớp có lang, đôi khi phải xem màu sắc, hình dạng vải áo rồi lắp ráp. Nếu đụng phải quần áo giống nhau thì hơi nhức đầu. Vương Phù đang chôn xác chết. Khi ngón tay chạm vào kẻ xâm nhập thì gã cảm nhận được lực lượng cường đại còn chưa tan biến. Dù chết rồi vẫn làm người kinh. Đủ nói lên khi còn sống những kẻ xâm nhập này cường đại cỡ nào. Vương Hỏa Thanh lại gần. Định từ biệt Vương Phù một tiếng. Nhưng khi gã nhìn xác chết trong hố thì sắc mặt thay đổi. Kẻ xâm nhập, thật sự là kẻ xâm nhập. Lòng Vương Hỏa Thanh dậy sóng dữ, không tin được, như gặp quỷ. Vương Hỏa Thanh đưa mắt nhìn Vương Phù, thật sự không nói xạo. Đúng là kẻ xâm nhập. Người bên thư âm thắc mắc, ủa, các ngươi nhìn kìa, sao Vương Hỏa Thanh đứng im vậy? Không nhúc nhích gì cả. Bọn họ đang chờ Vương Hỏa Thanh nhưng đợi mãi không thấy người về. Nhìn qua thì phát hiện gã đứng nghệt mặt ra đó. Thư âm mở miệng nói, chúng ta cùng đi lên, nên tìm cách giải quyết việc này. Vương Phù rời xác vào hố. Ta nói rồi. Ta không nói dối, sư huynh của ta thật sự rất mạnh. Đây là kẻ xâm nhập, với tu vi của ngươi chắc cũng nhìn ra được chứ. Vương Hỏa Thanh không trả lời, dương mắt nhìn bốn phía. Càng đến gần càng cảm giác được hơi thở mạnh mẽ phát ra từ xác chết. Đã chết rồi vẫn chưa tan biến. Đây thật sự là kẻ xâm nhập. Những kẻ xâm nhập là con kiến trong mắt Lâm Phàm, nhưng với bọn họ thì là tồn tại cao đến không thể với tới. Dù chết rồi vẫn giữ cho xác chết ngàn năm, vạn năm không mục giữa. Người đi cùng Vương Phù về tông chạy lại vỗ vai Vương Hỏa Thanh, hỏi. Sao vậy, nhìn gì mà ngây người ra? Khi người này nhìn xác chết trong hố thì trái cổ chạy lên xuống. Chán dịn một giọt mồ hôi từ từ chảy xuống. Không thể nào, giờ phút này, bọn họ cảm giác thế giới quan bỗng rộng mở. Trời đất quay cuồng, bốn phương tám hướng đều là xác chết. Khí thế đó, cảm giác đó, không nhầm được, thư âm đứng ngây như phỗng. Chân chân nhìn Vương Phù, mặt tràn ngập kinh sợ. Vương Phù không nói chuyện. Cẩn thận chôn xác chết rồi mới đứng thẳng, nhìn đồng bạn theo mình về. Giờ thì các ngươi đã tin lời ta nói chưa? Vương Phù nói chuyện bình tĩnh không khoe khoang. Không cần thiết, vì đây là sự thật. Nhưng đôi khi không bày ra sự thật ngay trước mắt thì không ai tin. Ực ực, trái cổ chạy lên xuống. Vương Hỏa Thanh muốn nói chuyện nhưng không biết nói thế nào. Nếu không thấy tận mắt thật khiến người khó tin. Vương Phù bình tĩnh, giọng bằng bằng, không cao không thấp. Thật ra ngay từ đầu ta đã không lừa ai. Vương Phù này tuy tu vi không cao nhưng sư huynh là tấm gương của ta. Đáng giá ta tôn kính. Nếu thật sự có nguy hiểm thì ta tuyệt đối không để sư huynh ra mặt giúp ta. Vì biết kẻ xâm nhập chỉ là con kiến với sư huynh nên ta mới xin giúp đỡ. Tóm lại ngay từ đầu đã không phải như các ngươi nghĩ. Vương Phù này khinh thường lừa gạt ai. Câu nói không mang chút gì ra oai. Quả nhiên sau khi Vương Phù nói mấy lời đó, người lúc trước ôm thái độ nghi ngờ gã đều thấy nhục mặt. Thư Âm cúi gằm mặt xuống. Vương Phù, rất xin lỗi. Ta cứ nghĩ, Vương Phù cảm giác lời nói vừa rồi hơi nặng nề nên dùng giọng trêu đùa xóa tan không khí. Không cần xin lỗi, bất cứ ai nếu không thấy tận mắt thì chắc chắn không tin tưởng. Vì hắn là sư huynh của ta nên ta mới biết, nếu ta cũng như các ngươi thì chắc chắn không tin rồi. Ha ha, Vương Phù an ủi, giờ các ngươi tin chưa? Sư huynh của ta mà ra tay thì chắc ăn. Thư Âm hãy yên tâm, gia gia của nàng chắc chắn bình yên. Không hiểu sao trong lòng gã thấy sướng lâng lâng. Thư Âm gật đầu, mọi thứ xung quanh quá kinh người với họ. Tuy chưa đếm kỹ nhưng nhìn vô số ổ gà ổ voi là biết có bao nhiêu kẻ xâm nhập nằm xuống tại đây. Lữ Khải Minh nhìn tình hình không xa, khóe môi cong lên, khỏi xem cũng biết xảy ra chuyện gì. Sư huynh chẳng những sáng tạo phúc lợi cho tông môn, còn mang đến nhiều tài nguyên hơn cho các đệ tử tu hành. Sư huynh là núi dựa cho các sư đệ lên mặt. Có sư huynh như vậy, dù cho gã một đống chỗ tốt thì gã cũng sẽ không rời đi. Không chỉ mình Lữ Khải Minh nghĩ vậy, đệ tử khác cũng cùng chung suy nghĩ. Thiên Tu Sơn Phong, Lâm Phàm hỏi, lão sư có chắc không? Hắn và lão sư đã hẹn nhau. Nếu Viêm Hoa Đại Đế thật sự còn sống và hãm hại Viêm Hoa Tông thì sẽ xắn tay áo xông lên đánh. Không cãi cọ nhiều, Lâm Phàm thích kiểu làm như vậy. Thiên Tu nói, chắc chắn, không phải vi sư la dày gì nhưng đồ nhi không tin vi sư đến thế sao? Đã bao giờ vi sư làm đồ nhi thất vọng chưa? Vâng vâng, vậy đồ nhi đi đây. Lão sư nghỉ khỏe, Lâm Phàm vẫy tay, ung dung rời khỏi chỗ lão sư, không mang theo một áng mây. Hắn cảm giác việc sau này sẽ tràn ngập kích tình. Vô Địch Phong, sư huynh, Vương Phù mang theo đồng bạn đến. Lâm Phàm không nói nhiều. Vì việc của sư đệ. Xuất phát nào, đứng cạnh sư đệ đều là bằng hữu của sư đệ. Hắn làm chủ phải bảo vệ mặt mũi của sư đệ trước bằng hữu. Thứ nên cho thì phải cho. Đây là điều sư huynh nên làm. Vương Phù vô cùng cảm kích nói. Rất cảm tạ sư huynh. Tuy gã là đệ tử của Viêm Hoa Tông nhưng có tìm hiểu sư huynh trong tông môn khác. Toàn ra vẻ cao cao tại thượng. Đệ tử có việc gì muốn nhờ sư huynh giúp đỡ thì khó càng khó thêm. Đâu như sư huynh nhà gã. Siêu tốt bụng, nếu Vương Phù là nữ, gã thề với trời tuyệt đối sẽ nhào vào vòng tay sư huynh. Dâng hiến tất cả, không lấy tiền, đám người Vương Hỏa Thanh không còn tùy ý như lúc trước nữa. Lộ vẻ tôn kính khi đối diện sư huynh của Vương Phù. Cường giả, người trước mắt là cường giả tuyệt thế. Lâm Phàm mang theo bọn họ đi tông môn của Thư Âm. Đối với bọn họ thì muốn cứu tông môn từ tay kẻ xâm nhập là vô cùng khó khăn. Hoặc nên nói là không thể nào. Nhưng với Lâm Phàm là chuyện dễ như chơi. Giải quyết dễ dàng, Vương Phù lên tiếng nhờ vả. Nếu hắn không đồng ý thì không xứng trước sư huynh. Việc còn con, phủi tay một cái là xong. Chỉ cần đi một chuyến. Hỏi bây giờ ai kích động nhất thì đó là Thư Âm. Nàng cứ nghĩ không có cách nào. Ai ngờ Vương Phù không lừa người. Sư huynh của gã thật sự rất mạnh. Là tồn tại mà kẻ xâm nhập không thể chống lại. Dọc đường đi, Lâm Phàm ngại tốc độ của họ chậm chạp. Hắn lấy Thiên Hà Vương đỉnh ra cất cả đám vào. Sau đó tăng tốc bay về phía mục tiêu. Tốc độ quá nhanh, nhóm người bị đựng trong Thiên Hà Vương đỉnh cảm giác màng tai ù đặc. Dòng khí thụt lùi hình thành lực cắt có thể xé nhỏ bọn họ ra. Đồng bạn đi theo Vương Phù trở về đều hết hồn. Chưa thấy đối phương đánh nhau nhưng từ mặt này đủ thấy thực lực của đối phương khủng bố cỡ nào. Vương Phù rất bình tĩnh. Chuyện thường thôi, với sư huynh thì không có việc gì là không thể giải quyết. Thư Âm, đừng quá căng thẳng. Chúng ta đã xuất phát. Có sư huynh ở thì mọi chuyện đều giải quyết dễ dàng. Không thành vấn đề, Vương Phù rất tự tin. Cũng tin tưởng vào sư huynh. Mang chút cảm thán, bọn họ dù sao chưa thấy cường giả thật sự nên mới không dám tin lời của gã. Chợt cảm giác bên ngoài tạm dừng. Giọng Lâm Phàm truyền vào. Được rồi, có thể đi ra. Nhóm người leo ra khỏi Thiên Hà Vương đỉnh ngay. Bọn họ ở bên trong không biết tốc độ nhanh thế nào. Nhưng cảm thấy mới qua không lâu. Thực lực của Lâm Phàm đến trình độ này thì tốc độ cũng nhanh kinh khiếp. Tốc độ đã vượt sức tưởng tượng của họ. Một tông môn hùng vĩ sừng sững ở phía xa. nhưng nhìn kỹ thì nơi đó u ám nặng nề, không phấn chấn tinh thần như một tòa tông môn khổng lồ nên có. Lâm Phàm hỏi, chắc đó là tông môn của nàng. Thư Âm trả lời, đúng rồi, đó là tông môn của ta. Khi trở về, thật ra nàng hơi sợ. Sợ đã xảy ra chuyện không may, đi trực tiếp giết vào là xong. Hắn phải giải quyết cuộc chiến thật nhanh, kéo dài lâu quá mất thời gian. Trong tông môn, có các đệ tử trông giữ, nhưng biểu tình hơi âm trầm, hoặc nên nói là có tâm sự. Tông môn bị kẻ xâm nhập chinh phục, bọn họ làm sao có tâm tình được. Những người bất mãn kẻ xâm nhập đều bị tàn nhẫn chấn áp, thậm chí không có đường chống cự. Vương Phù không có ý kiến gì với lời sư huynh nói. Người thường chắc chắn sẽ bài bố kỹ, bảo đảm không có sơ sẩy gì. Nhưng sư huynh lợi hại biết bao. Trong lòng sư huynh đã có tính toán. Mọi bài bố ở trước lực lượng tuyệt đối đều không chịu nổi một kích. Lâm Phàm lơ lửng bên trên tông môn, hét to, kẻ xâm nhập, mau chạy ra đây chịu chết. Đừng lãng phí thời gian. Đám người Vương Hỏa Thanh chân chân nhìn Lâm Phàm, lồng ngực nghẹn lại. Đôi khi sự chênh lệch giữa người với người đột ngột xuất hiện như vậy đấy. Nếu là bọn họ thì không dám la lối như vậy. Nhưng với sư huynh của Vương Phủ thì chỉ là việc làm bình thường. Thực lực cường đại tức là nội tình, có thể không nhìn hết thảy. Đệ tử trông giữ sơn môn vụt ngẩng đầu, biểu cảm giật mình, ai đến vậy? Bọn họ không ngờ lúc này còn có người đến đây. Khi thấy Lâm Phàm khá lạ mặt thì họ càng thắc mắc. Trông thấy Thư Âm làm sắc mặt của họ thay đổi. Sư tỷ, sao sư tỷ trở về rồi? Đi mau lên, tuy bọn họ bị kẻ xâm nhập làm sợ nhưng lòng luôn mong mỏi có ai đến cứu họ. Thấy sư tỷ, họ nghĩ vô ích, dù sư tỷ trở về thì chỉ là chịu chết. Trong đại điện, nhóm kẻ xâm nhập chiếm cứ nơi này, nhị lão tổ cười nịnh, khom lưng uốn gối, không dám lỗ mãng trước mặt kẻ xâm nhập. Một kẻ xâm nhập đứng bật dậy, nhếch mép, hờm, thú vị, còn dám trở về. Khi ấy lão tổ của tông môn này liều mạng cứu mấy tiểu tử kia ra. Hành động này chọc bọn họ khó chịu, không ngờ nhóm người kia lại trở về. Tim nhị lão tổ rung lên, nhớ lại Thư Âm, mặt lão lạnh lùng. Có lẽ đúng là đã trở về. Ầm, mấy bóng người bay lên khỏi đại điện, tiếng nói dõng dạc vang vọng đất trời. Một đám con kiến, không ngờ còn dám trở về. Tưởng có ai cứu các ngươi sao? Kẻ xâm nhập nói chuyện có mái tóc dài màu xám, khuôn mặt hơi khô gầy, người phát ra tử khí. Mấy kẻ xâm nhập khác ở bên cạnh gã trưng ra bộ mặt lạnh lùng. Diễu Cần nhìn bóng người ở phía xa, nếu Lâm Phàm không ở thì nhóm Thư Âm tuyệt đối không dám mặt đối mặt với đối phương. Nhưng giờ thì họ dừng dưng như không. Các đệ tử bị hàng phục ngước đầu lên, lộ vẻ mặt thắc mắc, người kia là ai, không biết, nhưng đó là sư tỷ thì phải, sao sư tỷ trở về nữa? Bọn họ là kẻ xâm nhập, các đệ tử không muốn thấy nhất là sư tỷ trở về. Nhưng sự thật là sư tỷ trở lại, đây là đến chịu chết. Nhị lão tổ bước ra một bước, mặt dữ tợn, Thư Âm, không ngờ ngươi còn dám trở về, lần này không có lão già kia cứu ngươi, để xem ngươi chạy thế nào. Thư Âm ở trong mắt lão đã là cá nằm trên thớt thịt. Thư Âm uất giận hét to, kẻ phản đồ, các ngươi đã làm gì ra ra của ta? Trước kia nhị lão tổ này là trưởng bối mà nàng tôn kính. Không ngờ khi kẻ xâm nhập đến thì là lão tổ thứ nhất đụng trận đầu hàng. He he, ra, a, nhị lão tổ ánh mắt giao nhau với Lâm Phàm, cảm giác thân thể như bị sức đè ép to lớn. Bùm, người nhị lão tổ nổ tung, một bãi thịt từ trên trời rơi xuống. Các đệ tử thấy cảnh này thì trợn mắt há hốc mồm. Không biết chuyện gì xảy ra. Được rồi, đừng lãng phí thời gian. Tên kia đã là phản đồ thì giết cho rồi. Lâm Phàm lười nghe lão già đạo cảnh trung kỳ lèm bèm. Dùng một ánh mắt giết người. Khoảnh khắc nổ nát, thực lực đến trình độ như hắn có thể làm được không động tay chân. Một ánh mắt có thể chừng chết đối phương. Thư Âm xoe tròn mắt nhìn Lâm Phàm lại ngó Vương Phù. À, Thư Âm muốn hỏi tình huống gì đây? Vương Phù bất đắc dĩ nhún vai như đang nói chuyện bình thường. Ta không hiểu lắm, cứ nhìn là được, đừng ngạc nhiên. Lâm Phàm lắc đầu nói, thất vọng, hắn đếm kỹ, chỉ có 10 kẻ xâm nhập, không đủ để nhét kẽ răng. Các đệ tử kinh ngạc đến ngây người, bọn họ thật không ngờ nhị lão tổ phản bội tông môn chưa nói hết câu đã bị đối phương đập nát bét. Sư tỷ tìm cường giả như vậy ở đâu ra? Quá kinh người, nam nhân tóc xám lạnh lùng hỏi, dân bản xứ, ngươi là ai? Nhị lão tổ đã trở thành nô bộc, nói sao cũng là người của gã, giờ bị dân bản xứ này giết, chẳng khác nào tát mặt gã. Bùm. Lâm Phàm biến mất tại chỗ. Khi hắn lại xuất hiện thì đã ở trước mặt nam nhân tóc xám. Nam nhân tóc xám ngây người. Cảm giác uy lực cực kỳ cường đại ập đến. Hờm, không có cơ hội phản ứng. Chỉ thấy Lâm Phàm giơ tay lên. Một bàn tay vỗ vào đầu của đối phương. Năm ngón tay xòe ra kéo theo dòng khí cực kỳ sắc bén. Bùm, một bãi máu nổ tung trước mặt Lâm Phàm. Uy lực bàn tay này cực kỳ kinh người. Trực tiếp nghiền áp kẻ xâm nhập trước mắt. Cái gì? Rất nhiều đệ tử ngơ ngẩn. Bọn họ không dám tưởng tượng. Kẻ xâm nhập vô địch trước mặt họ vậy mà bị người một bàn tay đập nát. Lợi hại, thực lực của sư huynh vọt lên tận trời rồi. Ta phải cố gắng đến khi nào mới có bản lĩnh như sư huynh. Vương Phù biết sư huynh rất lợi hại, nhưng hiện tại thấy tận mắt vẫn làm gã há hốc mồm. Siêu kinh người, Vương Phù nhìn sang biểu tình của đồng bạn, thấy bọn họ còn giật mình hơn cả bản thân thì gã cười tự hào. Đây là sư huynh của gã chứ không phải của họ. Thư Âm ngơ ngẩn nhìn, bị kinh sợ không nói nên lời. Nàng chưa bao giờ nghĩ kẻ xâm nhập siêu khủng bố mà chẳng có chút sức chống cự trước mặt sư huynh của Vương Phù. Thư Âm cảm thấy kẻ xâm nhập lúc này như ảnh thu nhỏ bọn họ lúc trước. Người, chín kẻ xâm nhập khác hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Bọn họ không dám tin. Đang lúc họ định nói gì thì xảy ra chuyện khiến họ hoảng sợ. Sớm giải quyết, sớm kết thúc, Lâm Phàm xuất hiện trước mặt một kẻ xâm nhập. Còn nắm tay đấm vào đối phương. Tu vi đạo cảnh đã có được thân thể đạo cảnh. Đâu dễ bị đánh thủng. Nhưng dưới thực lực của Lâm Phàm thì những thân thể kia tan tác hết. Phập, sao có thể như vậy? Kẻ xâm nhập đó bị đấm một phát, mặt đỏ thẫm, lồng ngực teo tóp lại, xương bên trong vỡ ra từng tấc, một lỗ máu xuất hiện. Quá yếu, tuy điểm rất hấp dẫn người nhưng Lâm Phàm khát vọng có thể đánh nhau với cường giả thật sự. Với mấy tên này thì Lâm Phàm rất muốn hỏi bọn họ đi ra từ thôn cho người mới nào vậy? Yếu không chịu nổi, không khiến người nổi hứng được. Cái gì? Còn sót lại 8 kẻ xâm nhập đã hóa đá. Đầu óc trống rỗng, không dám tin cảnh tượng trông thấy trước mắt, hoặc nên nói là nó như giấc mơ với họ. Ầm ầm, cảm giác đè ép mãnh liệt ập đến. Khi bọn họ phản ứng lại thì thân hình tràn ngập cảm giác muốn nổ tung. Bùm, bùm, 8 người bá đạo rơi xuống như mưa, rơi lộp độp xuống đất, mặt đất không chịu nổi lực lượng khủng bố đó bị đập thủng thành hố sâu. Có đệ tử to gan lại gần nhìn vào hố sâu, rồi trợn to muốn rớt tròng mắt, quất nát ngang eo, siêu cuồng bạo, kết thúc. 10 kẻ xâm nhập quá ít, nếu Vương Phù không phải sư đệ của hắn thì hắn lười đến đây. Lâm Phàm giơ ngón tay, chữ vật giới chỉ bay lên, rơi vào bàn tay hắn. Không thể quên những tài nguyên mang tính chiến lược này, thịt ít đến mấy vẫn là thịt. Bốn phía yên tĩnh, mọi người bị cảnh tượng trước mắt làm giật nảy mình. Cứ kết thúc vậy sao? Có đệ tử nhéo đùi, hơi mạnh tay, ăn đau nhe răng trợn mắt. Đây không phải mơ, nó có thật, sư đệ, sư huynh đi trước, chuyện còn lại giao cho sư đệ giải quyết. Lâm Phàm không quay đầu lại ẩn vào hư không, lao đi xa, sư huynh, Vương Phù muốn ngăn sư huynh lại, nhưng vừa mở miệng đã không thấy bóng dáng sư huynh đâu. Hoàn toàn biến mất trước mắt gã, Vương Phù bất đắc dĩ nói, ai, sao mà đi gấp vậy, gã vốn muốn tâm sự với sư huynh thêm, nào ngờ sư huynh chạy nhanh quá, Vương Hỏa Thanh đã ngây người, Vương Phù, sư huynh của ngươi, mạnh quá, thật sự rất mạnh, Vương Phù nói, hết cách, sư huynh của ta là vậy đấy. Thật ra ta cảm giác được sư huynh không mấy vui vẻ. Vương Hỏa Thanh, à, không vui, chắc tại chúng ta, dù sao không thân chẳng quen. Thư Âm đi tới trước mặt Vương Phù. Xin lỗi, làm ngươi khó xử với sư huynh. Vương Phù kinh ngạc nói. Hả, ta có bị khó xử gì đâu. Sau đó gã phản ứng lại. À, các ngươi hiểu nhầm rồi. Ta nói sư huynh không vui không phải vì chúng ta mà vì sư huynh rất thất vọng với những kẻ xâm nhập này, có lẽ vì ít quá. Lúc ở trong tông môn các ngươi cũng thấy rồi, kẻ xâm nhập bị sư huynh của ta giết ít nhất cũng mấy trăm, hàng ngàn, số lượng cỡ đó mới làm sư huynh của ta hưng phấn được. Nơi này mới có 10 kẻ xâm nhập, không đủ cho sư huynh làm nóng người, nên sư huynh mới hơi khó chịu. Khi Vương Phù nói ra mấy lời này, không một người phản bác hay phản đối. Toàn bộ chìm trong thinh lặng, nếu người khác nói ra lời này đã bị bọn họ mắng té tát vào mặt. Nhưng do Vương Phù nói ra, họ cũng thấy sư huynh của gã mạnh tới mức nào. Có lẽ đúng là vậy, người so với người cách biệt quá lớn. Vương Phù nhìn biểu tình giật mình của mọi người, gã nhoẻn miệng cười, không hiểu sao tâm tình rất vui vẻ. Có đệ tử phản ứng lại, kêu lên, sư tỷ, lão tổ khỏe, bị nhốt trong nhà tù ngầm. Tuy tông môn bị kẻ xâm nhập chiếm cứ nhưng trong lòng nhiều đệ tử không phục. Bọn họ chịu nhục, giờ kẻ xâm nhập đã chết, họ không cần ẩn giấu nữa. Thư Âm nghe vậy thì mừng rỡ, không ngờ Gia Gia vẫn khỏe mạnh, bất đắc dĩ. Kẻ xâm nhập làm người thất vọng, không biết chuyện lần này có dẫn đến chấn động không? Dù sao không phải tất cả kẻ xâm nhập đều là heo ngốc. Đã chết nhiều người như vậy mà còn lao đầu vào thì thật là khiến người cười chết. Lâm Phàm hy vọng chỉ số thông minh của kẻ xâm nhập không cao bằng hắn. Tiếc rằng kẻ xâm nhập ăn ngon ngủ ngon, chắc sẽ không đần. Bên dưới có khu rừng, rất rậm rạp, có mùi quen thuộc, đương nhiên không phải mùi của điểm. Ai, mệt chết, Lâm Phàm không vội quay về tông. Hắn muốn nhìn xem. Không gian thần trụ đã liên kết, chắc sẽ có kẻ xâm nhập mạnh hơn đến. Tới bây giờ chưa nghe tin tức gì. Không biết có phải bọn họ đang tập hợp thành đội không? Lâm Phàm đáp xuống cạnh một cây cổ, ngồi dưới đất nghỉ ngơi một chốc. Tạm thời không cần lo cho tông môn, có nàng treo cổ ở, sẽ an toàn. Đôi khi Lâm Phàm rất nhức đầu, nàng treo cổ khó chơi. Thực lực tổng thể khiến người không đoán ra, nhưng xem biểu tình của Thanh Hoa là biết nàng treo cổ không phải hạng đơn giản. Bộp, Lâm Phàm đang suy nghĩ những chuyện này thì bên cạnh có động tĩnh. Có tiếng bước chân, một con yêu thú toàn thân lông đen mun, vẻ ngoài như báo săn cảnh giác nhìn Lâm Phàm, đôi mắt vàng lấp lóe tia hung dữ. Lâm Phàm cười, giơ tay lên, xem ta như con mồi. Này, xào xạc, bốn vó yêu thú nhanh nhẹn lùi ra sau, nằm sấp xuống, cảnh giác nhìn Lâm Phàm, bộ dạng như thể ngươi dám nhúc nhích là ta sẽ nhào lên cắn đứt đầu của ngươi. Lâm Phàm ngoắc yêu thú, mỉm cười hiền hòa, nào, đừng sợ, ta không phải là người xấu, sẽ không đánh ngươi, qua đây, chúng ta có thể tán gẫu một buổi. Cánh mũi ẩm ướt hít hà, yêu thú cảm nhận nguy cơ, nhưng nó không nhận thấy hơi thở khủng bố từ người đối phương. Khoang miệng nhễu nhão nước dãi thấm ướt mặt đất. Lách tách, tiếng khúc gỗ bị đốt cháy. Lâm Phàm nhìn món ngon trước mắt, không kiềm được thèm thuồng. Oa, thơm quá, chất thịt của con yêu thú này ngon ghê. Lâm Phàm rất tự tin vào tay nghề của mình. Hương vị đó không đùa được, thật sự rất ngon, mùi tỏa ra từ chỗ này thì phải. Đang lúc Lâm Phàm định ăn thì có người đến gần. Đó là mùi phát ra từ thân thể hoặc mùi nước hoa. Vài bóng dáng yêu kiều từ xa đi đến. Các nàng phong tư siêu đẳng, đặc biệt nữ nhân đi đầu có vóc dáng thướt tha. Tuy khuôn mặt bị miếng vải mỏng che chắn nhưng nhìn liền biết là mỹ nữ. Lâm Phàm nhủ thầm, người bây giờ thật lạ, che mặt có ích gì, tắt đèn rồi nhà ngói cũng như nhà tranh, chỉ cần ngó dáng người. Nữ nhân đeo mạn che mặt dường như không muốn ai thấy mặt mình. Nhưng làm vậy chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi. Lâm Phàm nhìn ra được 6 nữ nhân đều là kẻ xâm nhập. Tu vi đạo cảnh, thế giới của kẻ xâm nhập trông như thế nào nhỉ? Nhóm người đầu tiên buông xuống giới vực tuyệt đối không phải yếu nhất. Bởi vì họ mang theo không gian thần trụ đến đây, có nhiệm vụ quan trọng, sao có thể cho tay mơ tới được, hoặc là tu vi bị ức chế, chỉ có thể cho đạo cảnh đến, hoặc là tu vi thấp nhất là đạo cảnh. Xét cho cùng thì Lâm Phàm tin vào giả thiết thứ nhất hơn. Vực ngoại giới áp chế tu vi, chỉ có là đạo cảnh mang không gian thần trụ đến. Lâm Phàm nhìn 6 cô nương thân hình yểu điệu, ngón tay tự động co giật, 6 cô nương cũng nhìn Lâm Phàm. Một cô nương mở miệng nói, à, thì ra là dân bản xứ nơi này. Giọng nói lạnh lùng xen lẫn khinh thường, dường như biết hắn là dân bản xứ thì không thèm để vào mắt. Lâm Phàm cười hỏi, 6 vị mỹ nữ có gì chỉ giáo? Hừm, nữ nhân tóc dài xõa vai cũng là người vừa lên tiếng nghe dân bản xứ bình tĩnh hỏi thì bất ngờ. Dường như ngạc nhiên vì dân bản xứ trông thấy họ nhưng không bỏ chạy. Lâm Phàm cười tủm tỉm, nữ nhân đeo mạn che mặt chắc là cầm đầu nhóm người này, tu vi cao nhất. Ngụy Hồng Ngọc tiến lên, mắt tràn ngập sát ý. Hừ, dân bản xứ, ngươi muốn chết hay sống? Lâm Phàm trả lời, đương nhiên muốn sống, ta nghĩ bao gồm các ngươi cũng không muốn chết. Đúng chứ? Ngụy Hồng Ngọc nổi giận. Láo xược, tuy đối phương trả lời câu hỏi nhưng nghe ngữ điệu có cảm giác trêu chọc. Điều này làm Ngụy Hồng Ngọc rất bực tức, cảm giác dân bản xứ không thèm để họ vào lòng. Ngụy Hồng Ngọc định ra tay nhưng bị nữ nhân đeo mạn che mặt ngăn lại. Ngụy Hồng Ngọc cố nén tức giận nói, dân bản xứ, cho ngươi một cơ hội sống, để lại thịt nướng rồi xéo ngay. Đừng không quý trọng cơ hội này, không biết bao nhiêu người muốn sống mà không có cơ hội đó. Lâm Phàm ngước đầu lên, trừ nữ nhân lên tiếng và nữ nhân đeo mạn che mặt ra. Mấy người khác giữ biểu cảm giễu cợt chờ xem trò hay. Các ngươi nhìn xem, trăng đêm nay rất tròn đúng không? Mấy cô nương nghe ù ù cạc cạc, hoàn toàn không hiểu hắn nói gì. Lâm Phàm cúi đầu, buồn rầu nói, có đồ ăn ngon, ánh trăng cũng đẹp à, ta còn có rượu nữa, nhưng cứ cảm giác thiếu vài thứ. Hắn vụt ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm nói, hoàn toàn không thèm để đối phương vào mắt. Nghĩ ra rồi, là thiếu trợ hứng, cho nên nếu các ngươi muốn sống thì nhảy cho ta. Nhớ kỹ, điệu múa phải dụ dỗ. Cơ hội này rất hiếm có. Dù sao ta chưa bao giờ nương tay với kẻ xâm nhập. Dám hăm dọa khắc tinh của kẻ xâm nhập, bọn họ mất trí rồi. Các cô nương nghe xong rất giận. Ngụy Hồng Ngọc nổi khùng lên. Muốn chết, trường kiếm keng một tiếng. Kiếm quang vụt qua, tốc độ rất nhanh. Chỉ trong chớp mắt, đủ thấy tạo nghệ kiếm đạo của Ngụy Hồng Ngọc rất cao. Bốp, trong tích tắc, không ai biết chuyện gì xảy ra nhưng nghe tiếng động trầm đục. Khi họ phản ứng lại thì Ngụy Hồng Ngọc mới rồi còn kiêu ngạo đã biến mất. Nhìn ra xa hơn, Ngụy Hồng Ngọc chồng mông lên trời, vùi đầu vào cây cổ. Cảnh tượng này quá kinh người, bọn họ không phản ứng lại chuyện gì xảy ra. Các cô nương cảnh giác, có xu hướng bùng nổ cuộc chiến. Nữ nhân đeo mạn che mặt lên tiếng, Giọng mềm nhẹ nhưng lạnh lẽo xa cách. Ngươi rốt cuộc là ai? Dân bản xứ chứ gì? Các ngươi gọi vậy mà. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Cho các ngươi 3 giây. Nhảy hoặc là chết. Lâm Phàm cười tươi. Hắn cảm giác tính nết đã tiến bộ. Sửa đổi nhiều. Nếu là trước kia thì chắc chắn không có lựa chọn này. Hắn chưa từng tưởng tượng. Không bắn pháo hoa, còn cho cô nương cơ hội sống. Các ngươi dám tin không? Bản thân hắn không tin được. Có nữ nhân nhỏ giọng nói. Sư tỷ, chúng ta liều mạng với hắn đi. Bọn họ không ngờ thực lực của dân bản xứ này mạnh đến vậy. Nhưng nếu đấu cứng thì có lẽ còn cơ hội. Lâm Phàm nôn nóng thúc giục. Mau lên, đừng lề mề được không? Ta sắp nhấm nháp đồ ngon. Nữ nhân đeo mạn che mặt lặng im, khuôn mặt dưới lớp vải trắng lộ vẻ dãy giụa. Cuối cùng ngăn lại sư muội định ra tay. Nhảy, Lâm Phàm nở nụ cười. Sáng suốt, trăng tròn vành vạnh chiếu tia sáng xuống. Lâm Phàm gặm chân yêu thú, uống một hớp rượu lớn. Năm nữ nhân nhảy điệu múa hắn xem không hiểu. Tuy rất đẹp nhưng không phải loại hắn thích. Ngừng, nhảy cái quái gì vậy? Có biết nhảy không? Ta muốn xem dụ dỗ. Các người nhảy kiểu gì? Xem kỹ, phải nhảy thế này này. Lâm Phàm đứng lên làm mẫu. Lắc mông, ưỡn ngực, thè lưỡi ra liếm môi dưới. Quyến rũ vào, biết cái gì gọi là quyến rũ không? Cho các ngươi một cơ hội. Nếu nhảy không tốt thì khỏi nhảy nữa. Đập chết hết. Năm cô nương giận điên lên trước yêu cầu quá quắt này. Dù là cô nương đeo mạn che mặt cũng không nhịn được muốn liều mạng với đối phương. Một cô nương gầm lên. Tiến tới trước, khốn nạn, dám nhục nhã chúng ta. Dù ta chết cũng không nhảy. Ngươi đừng tưởng rằng, binh, không ai thấy rõ hắn ra tay như thế nào. Khi phản ứng lại thì cô nương mới rồi còn tức giận đã như người đi trước. Đầu khảm vào cây cổ, chồng mông treo lơ lửng. Không nhúc nhích, nữ nhân đeo mạn che mặt muốn xem rõ động tác của đối phương nhưng không thấy gì. Cách biệt thực lực quá lớn. Mồ hôi từ từ ứa ra từ khuôn mặt trắng trẻo. Nàng khuất phục dưới uy quyền. Lâm Phàm lấy ra máy phát thanh lúc trước rút thăm chúng thường được. Tự tặng cho mình một bài hát dương. Âm nhạc vang lên, tiếng hát cất lên. Đến đây nào, vui vẻ nào, đến đây nào, tình yêu ơi, đến đây nào, cùng kết hợp nào. Lâm Phàm cười nói, nào, mời biểu diễn tiết mục của các ngươi. Diễn cẩn thận vào, nếu không sẽ chết người. Nụ cười kia cực kỳ đáng sợ in trong mắt họ. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.